thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1010. Vạn diệu cực quang. Hắn thật vì nàng bỏ qua hết thảy, bao quát tính mạng của mình. Minh Vũ Yên thân thể mềm mại khẽ run, đôi mắt đẹp đờ đẫn nhìn lấy cái kia bao trùm ức sẩm đại địa kiếp nạn, đáy lòng hiện lên một loại đặc thù cảm giác, có chút đau nhức, có chút chua xót, còn có chút chát chát cảm giác. Thời khắc này nàng rốt cuộc hiểu rõ, mình tại sao lại có loại cảm giác này. Thế nhưng là minh bạch lại như thế nào? Hắn vì nàng tình nguyện bỏ qua hết thảy. Chẳng biết tại sao, Minh Vũ Yên có chút ghen tị và hâm mộ Mộc Ngưng Tuyết. Nhìn nơi xa, Minh Vũ Yên đáy lòng còn có thật sâu lo lắng, mặc dù nàng rất rõ ràng tại cái này kinh khủng kiếp nạn dưới, Lâm Hạo khả năng không cách nào sống sót, nhưng nàng vẫn là còn sót lại lấy một tia hy vọng, không phải nàng muốn đi cái gì tranh đoạt, chỉ là thuần túy lo lắng mà thôi. Bởi vì nàng rất rõ ràng, mình tại Lâm Hạo trong lòng là xa xa so ra kém Mộc Ngưng Tuyết, có lẽ ở đáy lòng hắn khả năng liền không có mình tồn tại. Ầm ầm. Ánh sáng không ngừng rơi đập mà xuống. Đại địa không ngừng bị chấn nát, hư không đã triệt để xé sách. Thánh một bọn người nhìn, trong ánh mắt tràn đầy không lưu loát, bọn hắn không có rời đi, mà là tại chờ đợi lấy cái kia còn sót lại một tia hy vọng, chỉ cần kiếp nạn không cần, Lâm Hạo khả năng liền còn sống, miễn là còn sống, liền sẽ có cơ hội tiếp tục chống đỡ xuống dưới. Vương! Lâm Huyên sẽ vượt qua. Sâm Diệp nói ra. Ừ! Thánh một gật đầu, mặc dù khả năng rất thấp, nhưng hắn vẫn là tình nguyện lựa chọn tin tưởng cái kia thấp nhất một tia hy vọng. Lúc này, ánh sáng điểm lấm tấm phạm vi chậm rãi thu nhỏ, từ bao phủ ước rằm, hạ thấp nghìn vạn rằm, cuối cùng đến trăm vạn rằm, thậm chí khoảng 10 vạn rằm. Nhưng là ánh sáng điểm lấm tấm uy lực nhưng không có giảm nhỏ mảy may, ngược lại càng thêm cường đại. Thánh một thấy thế, lập tức dẫn đầu đám người hướng phía biên giới di động, Minh Vũ Yên cũng theo sát phía sau. Bọn hắn làm như thế, cũng là làm lấy một cái dự định. Nếu như Lâm Hạo từ bỏ chống lại, hoặc là cần trợ giúp, bọn hắn có thể kịp thời ra tay giúp đỡ. Mười vạn dặm khu vực bên trong, ánh sáng điểm lấm tấm dày đặc như mưa to, không ngừng rơi đập xuống. Theo tới gần, thánh một bọn người mơ hồ thấy được một đạo thân hình, cái này khiến bọn hắn không chịu được trong lòng một trận xúc động cùng chấn kinh. Âm ấm, không ngừng rơi đập ánh sáng điểm lấm tấm, đánh vào đạo này thân ảnh bên trên. Mà đạo thân ảnh này không có bị động phòng ngự, mà là liên tiếp vung hai nắm đấm, đánh ra từng đạo kinh thiên thần uy, mỗi một quyền ném ra đều ẩn chứa dung chuyển thiên địa thanh thế. Rơi đập ánh sáng điểm lấm tấm, liên tiếp bị nện nát, mà chủ nhân của thân ảnh cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, khi thì cánh tay bị chấn đoạn, khi thì xương cốt bị nghiền nát, nhưng hắn nhưng không có lui bước, mà là tiếp tục huy động lực lượng cùng ánh sáng điểm lấm tấm chống lại lấy. Càng khiến người ta tâm chấn chính là bộ này thân thể thụ thương chỗ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng khôi phục, giống như thần ma, giống như bất tử bất diệt. Thoáng chốc, thánh một bọn người đều là sửng sốt một chút. Vương, là Lâm Huynh. Hắn còn sống. Sâm Diệp mừng lớn nói. Không sai, là Lâm Huynh. Thánh một hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc lộ ra mừng rỡ, còn có một tia cảm khái, không nghĩ tới Lâm Huyên thể phách càng như thế cường hoành, mà lại hắn còn có thể như thế nhanh chóng khôi phục lại, không phải là tu luyện một loại nào đó viễn cổ bí pháp. Phải là, Lâm Huyên khả năng tu luyện viễn cổ một số thần ma chi pháp, tất cả mới có được cường hoành đến cực điểm thể phách cùng nhanh chóng sức khôi phục. Dựa theo tình huống như vậy chống đỡ tiếp. Nói không chừng Lâm Hạo thật có thể sẽ vượt qua lần này vạn diệu đại kiếp. Vượt qua vạn diệu đại kiếp. Thánh một đều không chịu được run sợ. Từ xưa đến nay, vạn diệu đại kiếp không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần. Vô số thiên tư tung hoành, có một không hai một thời đại nhân vật đều tao ngộ qua. Nhưng lại cực ít có người có thể vượt qua. Nếu là Lâm Hạo thật có thể vượt qua vạn diệu đại kiếp, đây chính là có một không hai cổ kim, đủ để trở thành một đời nhân vật truyền kỳ. đột nhiên, đang trèo chống thân ảnh hơi rung nhẹ một chút, tựa hồ sắp không chịu được nữa. Nhìn thấy một màn này, thánh một đám người cùng Minh Vũ yên tâm lập tức nâng lên cổ họng, lại nhìn thấy thân ảnh bày ngay ngắn tới về sau, mới thoáng thở dài một hơi. Ầm ầm, cường hoành đến cực điểm kiếp nạn lực lượng, không ngừng va chạm tại Lâm Hạo trên thân. Hắn giờ phút này toàn thân cháy đen, mình đầy thương tích, xương cốt đã đứt gãy hơn phân nửa, mặc dù có cổ ma tái sinh không ngừng chữa trị, nhưng chữa trị tiến độ so với thủ thương tốc độ phải chậm hơn một bậc, đến mức thương thế của hắn càng ngày càng nặng. Kỳ thật cũng không phải là cổ ma tái sinh tốc độ chữa trị chậm, mà là Lâm Hạo thu nạp thượng phẩm thần nguyên tốc độ bổ sung, không kịp nổi sử dụng cổ ma tái sinh tiêu hao, đến mức hắn mỗi một lần chỉ có thể lựa chọn chữa trị những cái kia trọng thương, về phần còn lại thương thế chỉ có thể tạm thời mặc kệ. Đến mức chồng chất xuống tới, nguyên bản thương thế càng ngày càng nặng. Đương nhiên, trước mắt để Lâm Hạo lo lắng không phải tự thân thương thế, mà là thượng phẩm thần nguyên tiêu hao, vẻn vẹn mới nửa khắc đồng hồ thời gian, trong tay có 2 vạn thượng phẩm thần nguyên, liền đã tiêu hao khoảng 7 phần 10, chỉ còn lại có hơn 6.000 khỏa trong tay mà thôi. Vạn diệu đại kiếp không biết muốn kéo dài bao lâu, Lâm Hạo căn bản là không cách nào xác định. Lấy trước mắt hắn tình huống, nhiều nhất chỉ có thể trèo chống nửa khắc đồng hồ. Hy vọng tại thượng phẩm thần nguyên hao hết trước đó, vạn diệu đại kiếp có thể kết thúc. Lâm Hạo trong lòng cầu nguyện. Đột nhiên, ngưng tụ trong hư không điểm lấm tấm quang mang trở nên càng thêm thiêu đốt liệt, trong ánh sáng thậm chí nổi lên một số đặc thù hào quang. Những này điểm lấm tấm cùng lúc trước rơi xuống hoàn toàn khác biệt, chẳng những là ngoại hình bên trên, còn có nó ẩn chứa trên lực lượng, uy lực chí ít tăng vọt hơn gấp 10 lần. Vườn quanh ở ngoại vi một giới cường giả đã cảm nhận được điểm lấm tấm quang mang biến hóa, còn có nó ẩn chứa uy lực đáng sợ. Thoáng chốc, đám người thần sắc trở nên càng thêm không lưu loát. Cái gì? Vạn diệu đại kiếp lại mạnh lên. Tại sao có thể như vậy? Xong. Lần này xong. Một số mục giới cường giả bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn mặc dù không biết Lâm Hạo tình huống như thế nào, nhưng quan sát lâu như vậy tự nhiên nhìn ra được. Lâm Hạo vừa rồi trèo chống vốn là miễn cưỡng, bây giờ vạn diệu đại kiếp uy lực tăng vọt gấp 10 lần. Rất hiển nhiên, vừa rồi uy lực hẳn là chỉ là khúc nhạc dạo, hiện tại mới là vạn diệu đại kiếp ẩn chứa uy lực chân chính. Minh Vũ Yên đôi mắt đẹp lộ ra vẻ thê lương. Thánh một bọn người khóe miệng phát khổ, vốn cho là Lâm Hạo có cơ hội có thể chịu đựng được, há biết cái này vạn diệu đại kiếp sẽ đáng sợ đến trình độ này, uy lực tăng vọt gấp 10 lần, đây không phải đưa người vào chỗ chết. Khó trách từ xưa đến nay, hiếm người có thể vượt qua vạn diệu đại kiếp. Bọn hắn chỉ có thể lo lắng nhìn lấy, lại không cách nào bước vào hỗ trợ. Một khi bước vào, chẳng những không thể giúp Lâm Hạo, sẽ chỉ làm Lâm Hạo bị chết càng nhanh một số thôi, mà bọn hắn cũng sẽ lâm vào tử cảnh. Lâm Hạo nhìn qua đang ngưng tụ mạnh hơn điểm lấm tấm, mặc dù còn không có rơi xuống, nhưng tản ra dư ba lại chấn động đến hắn làn da vỡ vụn. Nếu như rơi xuống, chỉ sợ vòng thứ nhất hắn đều không chịu đựng được. Giờ phút này trong tay hắn chỉ có 3.000 khỏa thượng phẩm thần nguyên, còn có viên kia cực phẩm thần nguyên. Ngưng tuyết, Hạo ca ca có thể muốn nuốt lời, bất quá, dù là chỉ có một tia cơ hội, Hạo ca ca cũng sẽ đi tranh thủ. Lâm Hạo thật sâu nhìn lấy mê man một ngưng tuyết, trong mắt tràn đầy ôn nhu, nhẹ tay nhẹ phủ một chút tóc của nàng sao, chợt thu tay về, ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị. 3.000 khỏa thượng phẩm thần nguyên toàn bộ bị bóp nát, Lâm Hạo không có thu nạp nhập thể, mà là toàn bộ dùng để thôi động tự thân thần uy. Oanh! Ngũ hành thánh ấm 1.200.000 ma tổ lực lượng toàn bộ quán thâu mà ra, lấy hắn bây giờ thể phách, đủ để trèo chống cố lực lượng này. Cổ ma thánh thể. Lâm Hạo thôi động tự thân toàn bộ thần uy, có lẽ không cách nào vượt qua lần này kiếp nạn, nhưng hắn lại không biết dễ dàng buông tha, cho nên hắn muốn một kích toàn lực, dù là không có chút nào tác dụng, hắn cũng không quan tâm, chỉ cần tự thân tận lực, như vậy đủ rồi. Thử. Tiểu đỉnh lấy ra ngoài, Lâm Hạo phân ra một sợi tâm thần, đưa nó đẩy lên một ngưng tuyết bên cạnh thân. Một khi mình ngã xuống, một ngưng tuyết liền sẽ bị đặt vào trong đỉnh nhỏ. Về phần tiểu đỉnh có thể ngăn trở hay không, hắn cũng không rõ ràng, cũng không cách nào dự đoán, nhưng hắn đã tận lực. Toàn thân tách ra mãnh liệt thanh đồng quang mang, Lâm Hạo phảng phất thức tỉnh cổ ma, tỏa ra vô thượng chí tôn uy thế. Thái cổ thời đại, cổ ma chính là cường giả chí tôn, tại rất nhiều trong chiến tranh, lấy một địch trăm vạn nhân vật đáng sợ, cho dù tại cùng cảnh giới bên trong, cũng là thuộc về đứng đầu nhất. Hưu! Lâm Hạo thể nội cực quang cũng hóa ra, thông qua cánh tay, rơi vào bàn tay phải bên trên, cực quang tản ra hào quang bảy màu. Lúc dài lúc ngắn, không có cố định hình thái, hắn đã dùng ra toàn bộ áp chủ bài, chuẩn bị đem hết toàn lực liều mạng. Về phần viên kia cực phẩm thần nguyên, hắn để lại cho một ngưng tuyết, giờ phút này có cần hay không đều như thế. Đột nhiên, Lâm Hạo ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra lăng lệ sát ý. Giết! Vô danh thần kỹ! Ngàn vạn thần ký hiện hiện trên tay Lâm Hạo, trong nháy mắt dung nhập cánh tay của hắn bên trong, năm ngón tay có chút siết chặt, tất cả lực lượng toàn bộ quán thâu tại trên nắm tay, toàn bộ nắm đấm ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm lực lượng, cực quang hào quang bảy màu cũng bao trùm tại một quyền này bên trên. Một quyền ném ra, thiên địa vỡ toang, tư không bị xé nát. Đây là Lâm Hạo mạnh nhất một quyền, lấy quyền vì khí, phát huy ra tự tu luyện đến nay cường đại nhất một kích. Oanh! Nắm đấm đánh xuyên hư không, đánh vào ập ủ vạn diệu đại kiếp bên trên. Vô số điểm lấm tấm lắc lư, thấy cảnh này, Lâm Hạo thầm cười khổ, xem ra vẫn là khó mà dung chuyển, chẳng qua cái này nằm trong dự đoán của hắn. Lần này ngưng tụ vạn diệu đại kiếp uy lực là bực nào kinh khủng, có thể hơi dung chuyển đã coi như là rất không tệ. Đột nhiên, một sợi hào quang bảy màu xuất hiện đang lắc lư điểm lấm tấm bên trong. Cực quang. Lâm Hạo nao nao. Chỉ gặp cực quang không có tan biến, mà là xoay quanh tại vô số điểm lấm tấm bên trong. Nguyên bản không có mảy may hình thái nó, giờ phút này như là một cái thật nhỏ vòng xoáy. Từng sợi kỳ lạ quang mang từ điểm lấm tấm lên tràn ra, hướng phía cực quang tụ tập mà đi. Theo những ánh sáng này tụ tập, nguyên bản rộng chừng một ngón tay cực quang tăng trưởng đến nửa thước. Lâm Hạo ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn cảm giác được cực quang uy lực đang thay đổi mạnh, mà cái kia tới gần cực quang điểm lấm tấm lực lượng đang yếu bớt, mặc dù chỉ là giảm bớt một chút, nhưng đúng là đang yếu bớt. Phát hiện này khiến cho Lâm Hạo trầm xuống tâm lại lần nữa nhấc lên, ảm đạm ánh mắt sáng lên. Cực quang chính là thế gian quang chi cực hạn, chỉ có tại khu vực đặc biệt mới có, nó chính là thiên địa quang hóa đồ vật, thu nạp còn lại quang chi bản nguyên mà tồn tại, mà những này điểm lấm tấm ẩn chứa cường thịnh quang mang lực lượng, vừa vặn cùng cực quang tương ứng. Lâm Hạo càng nghĩ, đáy lòng càng là kích động. Vạn diệu đại kiếp uy lực đáng sợ ở nơi nào? Tự nhiên là những ánh sáng này lực lượng. Lâm Hạo vết thương trên người tất cả đều là quang mang oanh kích tạo thành, nếu như những ánh sáng này toàn bộ biến mất đâu. Cho dù vạn diệu đại kiếp theo tại, nhưng đã mất đi quang mang, uy lực của nó tất nhiên sẽ giảm nhỏ không ít. Mà lại theo quang mang hấp thu, vạn diệu đại kiếp đem khó mà tiếp tục kéo dài, nếu như vậy, đây chẳng phải là có thể vượt qua lần này đại kiếp. Lâm Hạo hai mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đương nhiên, đây chỉ là Lâm Hạo chính mình suy đoán mà thôi, về phần phải chăng như thế, hắn còn không rõ ràng lắm. Chẳng qua, có thể thử một lần. Lúc này, Lâm Hạo lấy ra viên kia cực phẩm thần nguyên trực tiếp bóp nát, to lớn đến cực điểm lực lượng trùng kích nhập thể. Cái này một khỏa chừng hạt gạo cực phẩm thần nguyên ẩn chứa thuần túy thần nguyên lực lượng, cơ hồ vượt qua 2 vạn khỏa thượng phẩm thần nguyên theo lực lượng tràn vào. Hắn trực tiếp đánh vào cực quang phía trên. Xì xì. Lực lượng liên tục không ngừng rót vào cực quang bên trong. Nguyên bản tốc độ chậm rãi cực quang cấp tốc chuyển động, thu nạp chi lực càng ngày càng mạnh. Bốn phía điểm lấm tấm lực lượng không ngừng rót vào bên trong. Lâm Hạo cảm giác tốc độ này vẫn là quá chậm, chủ yếu là bởi vì cực quang cách xa nhau mình quá xa, Do dự một chút, tâm niệm vừa động, cực quang hưu trở xuống hắn khí hải vị trí, mà hắn thì hoành không mà lên, xông về điểm lấm tấm. Trực tiếp rơi thân ở vô số điểm lấm tấm bên trong. Chuyện! Lâm Hảo hét lớn. Quay tròn. Cực quang tại khí hải cấp tốc chuyển động, hấp lực tăng vọt, ở vào Lâm Hảo bên cạnh thân điểm lấm tấm lên quang mang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thông qua hắn quanh thân, rót vào trong khí hải. Những ánh sáng này ẩn chứa lực lượng, mỗi một lần nhập thể đều để Lâm Hảo có loại bị thiên đao vạn quả thống khổ, nhưng hắn vẫn là nhịn được, liều mạng thôi động tự thân tất cả lực lượng. Lấy hắn làm tâm điểm, hấp lực không ngừng lan tràn mà ra, quang mang như tơ, còn quấn Lâm Hảo thân thể, giống như to lớn vòi rồng, giống như từ 10 dặm lan tràn đến 100 dặm, sau đó lại đến ngàn dặm. Theo quang mang đặt vào, cực quang thu nạp càng ngày càng nhiều, nó cũng đang không ngừng thuế biến lấy, nguyên bản chỉ tỏa sáng hào quang bảy màu nó, thời gian dần trôi qua nổi lên kiếp nạn khí tức. Nó vậy mà thu nạp đại kiếp uy lực, đồng thời đang theo lấy một loại chưa bao giờ xuất hiện qua kiếp nạn diễn hóa. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1011. An bài. Liên tục không ngừng vạn diệu đại kiếp lực lượng bị thu nạp mà đến, rót vào cực quang bên trong. Mà phạm vi cũng đang không ngừng mở rộng, đã đạt đến 5 vạn dặm khu vực, một nửa vạn diệu đại kiếp lực lượng đã bị Lâm Hảo khí hải bên trong cực quang hút vào. Lâm Hảo một mực đang cảm giác khí hải bên trong cực quang biến hóa, càng xem càng kinh hãi. Cực quang thuế biến sau đó, xuất hiện vô số điểm lấm tấm, những này điểm lấm tấm bên trong ẩn chứa cuồn cuộn khiến người ta tim đập nhanh thiên địa pháp tắc. Lâm Hảo thậm chí cảm giác được thời khắc này cực quang ẩn chứa lực lượng, lại không kém gì trước đó tiếp nhận vạn diệu đại kiếp. Đặc biệt là những lực lượng này bị ngưng tụ tại cực quang bên trong về sau, Lâm Hảo có thể khẳng định, nếu như đem cực quang toàn bộ phóng xuất ra, cho dù là mình cũng sẽ bị diệt sát, bởi vì bây giờ cực quang không vẹn vẹn có đáng sợ lực sát thương, còn có đại kiếp pháp tắc ở bên trong. Bực này pháp tắc mới là đáng sợ nhất. Một khi huy động đi ra, đối thủ liền sẽ như Lâm đại kiếp. Khó mà thoát khỏi, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Lâm Hảo cũng nói không rõ ràng thời khắc này cực quang đến cùng là dạng gì tồn tại. Dù sao chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa nghe nói qua thu nạp kiếp nạn lực lượng cực quang. Đã nó thoát thai từ vạn diệu đại kiếp, vậy liền gọi nó vạn diệu cực quang. Lâm Hảo dưới đáy lòng cho đã triệt để thuế biến hoàn tất cực quang mệnh danh. Đương nhiên, vạn diệu cực quang là một thanh kiếm hai lưỡi, mặc dù uy lực của nó cường tuyệt, nhưng ở thi triển thời khắc, tự thân liền phải trước tiếp nhận vạn diệu cực quang lực lượng, lấy Lâm Hảo thể phách nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận một phần trong đó mà thôi, không cách nào toàn bộ thi triển đi ra. Dù sao, ngưng tụ sau đại kiếp uy lực càng thêm kinh khủng. Thu hồi tâm thần. Lâm Hảo nhìn hư không thu nạp đại lượng vạn diệu quang mang về sau, trong hư không ngưng tụ vạn diệu đại kiếp rõ ràng yếu đi không ít. Lúc này, Lâm Hảo tâm niệm vừa động, oanh! Thân thể lập tức run lên, làn da xuất hiện dày đặc vết rách. Lâm Hảo cố nén kịch liệt đau nhức, thúc giục khí hải bên trong vạn diệu cực quang. Đi! Thân thể tiếp nhận đạt tới cực hạn về sau, Lâm Hảo khẽ quát một tiếng. Vạn diệu cực quang phóng lên tận trời, giống như viễn cổ thần linh chấp trường kinh khủng thần nhận trực tiếp đem hư không chạm mở, sức mạnh không gì sánh nổi, va chạm trên vạn diệu đại kiếp. Oanh! Gần 100 điểm lấm tấm tại chỗ bị chém chết, phảng phất nổ tung từng khỏa tinh thần bắn ra lực lượng kinh khủng, những lực lượng này lan tràn mà ra đụng nát không ít điểm lấm tấm. T. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù đã dự liệu được cái này vạn diệu cực quang uy lực cường tuyệt, nhưng lại không nghĩ tới sẽ mạnh đến mức trình độ như vậy. Phải biết, lúc ấy hắn toàn lực xuất thủ, cũng bất quá lệnh vạn diệu đại kiếp ngưng tụ vùng phát sáng hơi run rẩy một chút mà thôi. Bây giờ vừa ra tay, liền chém chết trên 100 điểm lấm tấm. Mà lại, Lâm Hảo huy động đi ra vạn diệu cực quang, chính là hắn thể phách có thể tiếp nhận cực hạn lực lượng, cái này còn không phải vạn diệu cực quang toàn bộ uy lực, nếu như có thể đủ tất cả bộ huy động đi ra, uy lực chí ít tăng cường gấp trăm lần trở lên, chém chết hơn vạn điểm lấm tấm cũng không phải là việc khó gì. Theo trên trăm điểm lấm tấm tan biến, vạn diệu đại kiếp uy lực giảm bớt một chút. Tiếp tục. Lâm Hảo ánh mắt lấp lóe, tâm niệm động liên tục. Vù vù. Vạn diệu cực quang liên tục bị huy động mà ra, thời khắc này Lâm Hảo tựa như là viễn cổ thần linh cầm trong tay kinh khủng thần nhận, liên tục tại hư không vung chạm, mỗi một lần chạm kích mà qua, liền có trên trăm điểm lấm tấm bị chém vỡ, liên tục huy động phía dưới, vạn diệu cực quang quang mang càng thêm cường thịnh. Đại lượng vỡ vụn điểm lấm tấm vương vãi xuống che đậy 10 vạn dặm khu vực. Đang bên ngoài chú mục thánh một bọn người đột nhiên nhìn thấy 10 vạn dặm khu vực bị đại lượng điểm sáng che đậy, không khỏi càng thêm lo lắng cùng lo lắng. Bởi vì không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong, cho nên bọn hắn cũng không cách nào phán đoán Lâm Hảo giờ phút này phải chăng bình yên. Vương, cái này vạn diệu đại kiếp làm sao biến thành bộ dáng như vậy? Sâm Diệp không chịu được hỏi. Ta cũng không biết. Thánh một lắc đầu, ánh mắt lộ ra ngưng trọng cùng không hiểu, còn có thật sâu lo lắng. Đối với vạn diệu đại kiếp hắn hiểu rõ không phải rất nhiều, chẳng qua chưa bao giờ thấy qua vạn diệu đại kiếp sẽ có như vậy biến hóa. Tại tầm mắt bị che đậy thời điểm, hắn thấy được một đạo kinh khủng hào quang ngút trời mà lên, cụ thể là cái gì, hắn không cách nào thấy rõ, bởi vì lúc ấy vạn diệu đại kiếp bao phủ khu vực đã trở nên mông lung không rõ, cũng đã mất đi Lâm Hảo thân ảnh. Vương, ta cảm giác được cái này vạn diệu đại kiếp uy lực tựa hồ tại yếu bớt. Một bên khô một bỗng nhiên mở miệng nói ra. Thật đang yếu bớt. Thánh một cấp tốc quay đầu. Ừ. Không sai, là đang yếu bớt. Khô một tranh thủ thời gian ứng thanh. Nếu quả thật đang yếu bớt, vậy nói rõ vạn diệu đại kiếp liền muốn kết thúc. Thánh một ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, vạn diệu đại kiếp kết thúc. Vậy liền đại biểu cho Lâm Hảo rất có thể sẽ vượt qua lần này đại kiếp, hắn không dám thả ra linh thức điều tra, bởi vì này lại tăng cường vạn diệu đại kiếp uy lực. Bất quá, khô một cảm giác lại là trong mọi người mạnh nhất, cảm giác của hắn sẽ không có sai. Thoáng chốc, thánh một bọn người thần sắc lộ ra khó nén mừng rỡ, không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả một bên Minh Vũ Yên. Dung nhan tuyệt mỹ lên cũng nổi lên một tia buông lỏng, chỉ là nàng cảm giác được có chút không hiểu, bởi vì nàng tận mắt thấy vạn diệu đại kiếp tăng cường gấp trăm lần trở lên, còn chưa rơi xuống, lại liền muốn kết thúc, cái này thực sự rất cổ quái, ấm lý tới nói, vạn diệu đại kiếp hẳn là sẽ trước bộc phát, sau đó uy lực mới có thể chậm rãi giảm xuống. Thế nhưng là, vạn diệu đại kiếp còn không có bộc phát, liền đã hành quân lặng lẽ, cho người ta cảm giác tựa như là sấm to mưa nhỏ giống như, đây là để Minh Vũ Yên cảm thấy không hiểu nguyên nhân. Chẳng qua nàng cũng không nghĩ nhiều, dù sao đây là chuyện tốt. Đám người không có tùy tiện bước vào, mà là tại chờ đợi sau nửa canh giờ, trong hư không điểm lấm tấm chậm rãi tan mất, thánh một đám người tim nhảy tới cổ rồi, mặc dù đoán được Lâm Hảo khả năng có cơ hội còn sống, nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Lúc này, mông lung trong khu vực, một bóng người chậm rãi từ đó đi ra theo đến gần, chỉ thấy bóng người trong tay ôm một tên thân mang hai kiện thần khí tuyệt mỹ thiếu nữ. Lâm huynh. Thánh một bọn người nhìn thấy bóng người, không khỏi vui mừng quá đỗi, đám người nhao nhao súng lại đi lên, từng cái trên mặt tràn đầy khó nén vui mừng. Cảm thụ được thánh một bọn người chân thành quan tâm, Lâm Hảo trong lòng không khỏi ấm áp. Thánh một huynh, chư vị tương trợ, ta suốt đời khó quên, sau này một giới có cần ta địa phương, cứ mở miệng là được. Lâm Hảo nói ra, ai? Lâm huynh, ngươi câu nói này liền để ta xấu hổ, chúng ta căn bản là không có giúp ngươi gấp cái gì. Thánh Mộc Huyên, các ngươi kỳ thật giúp ta đại ăn, nếu không phải cái kia hai vạn khỏa thượng phẩm thần nguyên cùng cái kia một hạt cực phẩm thần nguyên, chỉ sợ ta đều không thể vượt qua lần này đại kiếp. Lâm Hảo nói ra, lời này liền không cần nói nhiều, chúng ta tìm một chỗ trước tạm cư rồi nói sau. Thánh một cười khoát tay, Lâm Hạo có thể còn sống trở về, đối bọn hắn tới nói, so bất cứ chuyện gì đều cao hứng. Dù sao bọn hắn quen biết đã lâu, một giới cường giả lại cực kỳ coi trọng giao tình. Lâm Hạo gật đầu, giờ phút này một ngưng tuyết đã lâu ở vào trong hôn mê, ngược lại là muốn tìm cái chỗ an toàn chiếm cứ một thời gian lại nói. Sau đó, đám người rời đi nơi đây. Một giới cường giả số lượng rất nhiều, vì để tránh cho bị người phát giác, tất cả cường giả từng nhóm rời đi. Lâm Hạo cùng thánh một mấy người hơn 10 người thì cùng nhau đi tới một chỗ khác ẩn bí chi địa, đó là một giới tiền bối tại thần linh chiến trường ngẫu nhiên gặp phải địa phương, chính là một chỗ bỏ hoang cổ thành ở vào vùng bị tạm chiếm cùng vàng khu biên giới. Cổ thành ở vào dưới nền đất phương, bên trong chiếm cứ không ít một giới cường giả thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm, so với Hắc Phong khu vực đều không thua bao nhiêu. Thánh Mộc chính là một giới vương giả, trong này địa vị tự nhiên là đứng hàng thủ vị. Trực tiếp an bài một chỗ che kín kết giới nơi ở cho Lâm Hạo ba người. Ngưng tuyết, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, rất nhanh ngươi sẽ tỉnh lại. Lâm Hạo đem một ngưng tuyết đặt ở một ngọc trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve một phen tóc của nàng búi tóc, nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Một ngưng tuyết lúc nào sẽ tỉnh lại? Lâm Hạo không cách nào xác định, có thể sẽ ngủ say thật lâu, chẳng qua ý thức của nàng đang một chút xíu khôi phục, tin tưởng không bao lâu, liền có thể triệt để tỉnh lại, chỉ là hồn phách còn có chút bất ổn, xem ra cần phải tìm thêm một số hồn phách bảo vật mới được. Nếu có đỉnh cấp hồn phách bảo vật, sẽ để cho một ngưng tuyết khôi phục càng nhanh một số. Lâm huynh, Sâm Diệp thanh âm bên ngoài vang lên. Sâm Diệp huynh. Lâm Hạo lập tức mở ra kết giới. Vương để cho ta đưa một ít gì đó tới, có lẽ một cô nương sẽ dùng tới. Sâm Diệp đang khi nói chuyện, lấy ra một cái hắc hộp gỗ, vật này toàn thân đen nhánh, phía trên khắc lục lấy đại lượng viễn cổ đường vân, chỉ là cái này hộp liền là một kiện có chút hiếm thấy phong tồn sử dụng bảo vật. Đây là... Lâm Hạo nhận lấy, mở ra hắc một hộp. Nhất thời một cỗ bàng bạc tinh thuần hồn phách lực lượng khí tức hiện lên mà ra, chỉ gặp bên trong có một khỏa trong suốt sáng long lanh hạt châu, chính là nó tản mát ra tinh thuần hồn phách lực lượng. Nhìn thấy vật này, Lâm Hạo nao nao, ngưng hồn thánh tinh. Vật này hắn tự nhiên sẽ hiểu, lão bất tử tồn tại tin tức bên trong liền có, chính là một loại có chút hiếm thấy hồn phách bảo vật. Có được tụ hồn ngưng phách đặc thù công hiệu đối với hồn phách bị thương, hoặc là bất ổn người có ít lợi cực lớn. Ngưng hồn thánh tinh thuộc về thất phẩm thần vật, tại trăm vạn bên trong tiểu thế giới cực kỳ hiếm thấy, trăm vạn năm đều chưa hẳn sẽ xuất hiện như thế một khỏa, mà lại vật này có lớn chừng ngón cái, hiển nhiên đã ẩn dưỡng nhiều năm, vật giá này chỉ có thể so với thất phẩm thần khí. Vương để cho ta đưa tới, nói là một cô nương hồn phách chưa ổn, nếu có vật này làm bạn bên cạnh thân, có thể tụ hồn ngưng phách, khôi phục được càng nhanh một số. Sâm Diệp nói ra. Ừ. Lâm Hạo gật đầu đón lấy, về phần nói lời cảm tạ cũng là không cần. Cùng một giới cường giả tiếp xúc một đoạn thời gian, những người này cởi mở, mà lại có phần giảng nghĩa khí, không câu nệ tiểu tiết, nói nhiều rồi nói lời cảm tạ. Ngược lại lộ ra già mồm, mà hắn cũng chính cần vật này, về phần thiếu nhân tình, về sau có cơ hội sẽ chậm chậm trả. Lúc này, Lâm Hạo đem ngưng hồn thánh tinh lấy ra, sau đó đi tới một ngưng tuyết bên cạnh thân, đem viên này hồn phách bảo vật để vào trong lòng nàng bàn tay, sau đó sát nhập đi lên. Có lẽ là bởi vì ngưng hồn thánh tinh nguyên nhân, một ngưng tuyết run đãng hồn phách an ổn không ít. Mà theo trên tay ngưng hồn thánh tinh không ngừng tràn ra từng sợi tinh thuần hồn phách lực lượng, hồn phách của nàng một chút xíu nhận lấy tầm bổ, nguyên bản sắc mặt trắng bệch xuất hiện một vòng hồng nhuận phơn phớt. Cái này ngưng hồn thánh tinh không hổ là thất phẩm thần vật, hiệu quả so với còn lại bảo vật phải tốt hơn nhiều. Lâm Hạo thầm nghĩ. Đột nhiên, một đạo linh thức ấm ký rơi xuống tiến đến. Sâm Diệp thấy thế, lập tức đem chi bóp nát, ngay sau đó sắc mặt lập tức biến đổi, trở nên nặng nề. Sâm Diệp huynh, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hạo phát giác được Sâm Diệp gì chẳng, không khỏi hỏi. Không biết, là vương truyền đến để cho chúng ta mau chóng chạy tới. Cái này ấm ký chính là ta một giới đặc hữu khẩn cấp triệu hoán ấm ký. Bình thường thời điểm sẽ không dễ dàng dùng. Bây giờ vương dùng ra, có thể là đã xảy ra chuyện gì. Ta trước chạy tới nhìn xem. Sâm Diệp nói ra. Ta có thể hay không cũng cùng một chỗ. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Giờ phút này lưu tại nơi này cũng vô dụng, một ngưng tuyết chẳng biết lúc nào mới có thể thức tỉnh, nơi đây có chút an toàn, cũng là có thể nghỉ ngơi lấy lại sức một thời gian. Chí ít ở chỗ này có hơn 10 vạn một giới cường giả chiếm cứ, người bình thường vẫn còn không dám tới nơi đây quấy rối. Ừ, Sâm Diệp do dự một chút, chợt gật đầu. Hai người một đường bay lượn đi tới ở vào ở giữa tòa thành cổ đại điện bên trong. Trong đại điện hội tụ hơn 30 tên cường giả, đều là lính ngộ nhị thế tôn luân hồi ý cảnh người, còn có 4 tên lính ngộ tam thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả, trong đó liền bao quát thánh một ở trong đó, những người này chính là một giới tại thần linh chiến trường đỉnh tiêm lực lượng. Giờ phút này tất cả mọi người mặt lộ vẻ ngưng trọng, có thậm chí trao mày, còn có mặt mũi tràn đầy cấp bách chi sắc. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1012. Thí diệt. Vương, lão tổ tông bọn người thật thân hãm tuyệt cảnh. Một tên toàn thân che kín khô một đường vân một giới cường giả không chịu được mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, ở đây một giới cường giả sắc mặt càng thêm khó coi, đặc biệt là vừa mới đến, còn không biết chút nào cường giả, càng là lo lắng không thôi. Vương, lão tổ tông bọn người đến cùng thế nào? Lão tổ tông đám người tình huống như thế nào? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đám người vội vã hỏi thăm. Lặng yên mà đến Sâm Diệp sắc mặt một trận trắng bệch, liền ngay cả Lâm Hạo đều không chịu được một trận kinh hãi. Hắn nhìn ra được, thánh một giờ phút này mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, rất hiển nhiên việc này là thật. Một giới lão tổ tông ở vào thần vực, theo lão bất tử truyền xuống tin tức nói, tại thần vực bên trong có lấy thế lực không nhỏ, những lão tổ này tông là một giới phát triển căn bản, nếu là thân hãm tuyệt cảnh, không cách nào sống mà đi ra, đôi kia một giới ảnh hưởng sẽ lớn vô cùng. Trước lúc này thánh một cũng bởi vì đã mất đi lão tổ tông chiếu cố, từ đó không cách nào tìm tới tẩy luyện tiên tùng dịch. Kém chút vì vậy mà cảnh giới trượt. Lúc ấy Lâm Hạo đã biết được thần vực một giới lão tổ tông tao ngộ một chút phiền toái, thật không nghĩ đến giờ phút này sẽ xuất hiện lớn như thế phiền phức, thân hãm tuyệt cảnh bên trong. Lâm Hạo không có xen vào, mà là lặng lặng nghe. Vương, nếu không chúng ta tiến về thần vực cứu viện lão tổ tông. Một tên một giới cường giả lo lắng nói ra. Tiến về thần vực. Đừng có nằm mộng, thần vực là tốt nhập, nhưng muốn xuất đến lại là rất khó, mà lại bằng vào ta chờ thực lực tiến vào thần vực chỉ là muốn chết thôi. Lão tổ tông bọn người không cách nào đối kháng tuyệt cảnh, chúng ta đi thì có ít lời gì chỗ. Chẳng lẽ liền không có một chút biện pháp? Đám người càng nói càng gấp, dù sao việc này việc quan hệ lão tổ tông đám người sinh tử. Chư vị, thánh mục mở miệng, ở đây cường giả tiếng thảo luận dần dần lắng xuống, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía thánh mục. Ta từ lão tổ tông nơi đó đạt được một đầu cuối cùng tin tức, có lẽ đây cũng là duy nhất có thể cứu lão tổ tông biện pháp. Thánh mục chậm rãi nói, biện pháp gì? Vương, đến cùng là biện pháp gì? Một số tính tình vội vàng sao động cường giả vội vàng nói. Lão tổ tông bọn người thân hãm tuyệt cảnh chính là bởi vì bọn hắn hao tổn cực lớn đến mức không cách nào chống cự tuyệt cảnh, cho nên chúng ta nếu có thể tìm được giúp lão tổ tông bọn người khôi phục lực lượng bảo vật, bọn hắn liền có cơ hội thoát khốn mà ra. Thánh Mục chậm rãi nói. Thật! Một số cường giả lập tức đại hỉ. Chẳng qua càng nhiều cường giả lại là mặt lộ vẻ ngưng trọng, lão tổ tông là bực nào thực lực nhân vật, chính là thần linh cấp độ trở lên, bực này năng lực đã thông thiên, muốn để lão tổ tông bọn người khôi phục lại cần thiết bảo vật cấp độ cũng không phải bình thường, ít nhất là ngũ phẩm thần vật trở lên. ngũ phẩm thần vật. Trăm vạn tiểu thế giới từ sinh ra đến nay cũng bất quá mới ra mấy thứ, mà lại mỗi một dạng đều là trải qua trăm vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm trở lên thời gian đến thai nghén. Coi như biết có ngũ phẩm thần vật tồn tại cùng hạ lạc, cái kia tìm thời gian đâu. Không có mấy chục năm hoặc là trên trăm năm thời gian, là tìm không thấy các lão tổ tông có thể chống bao lâu, căn bản là không người rõ ràng. Nguyên bản đại hỉ cường giả cũng lập tức phản ứng lại, sắc mặt có chút trầm xuống, bọn hắn cũng rõ ràng điểm này, ngũ phẩm trở lên thần vật, mỗi một dạng đều là trên đời hiếm thấy, căn bản là không có người có thể tùy tiện tìm tới, cho dù là tại thần linh chiến trường, cũng cực kỳ khó tìm. Đây cũng là thánh mục phát sầu nguyên nhân, mặc dù tại thần linh chiến trường bên trong sẽ có, nhưng tồn tại ngũ phẩm trở lên thần vật địa phương sao lại đám người có thể tùy tiện tiến vào. Dĩ vãng thần linh chiến trường ngược lại là từng đi ra ngũ phẩm trở lên thần vật, nhưng mỗi một lần những bảo vật này xuất thí đều sẽ mang đến một trận đáng sợ hảo kiếp, chí ít đều sẽ có hơn trăm triệu cường giả vẫn lạc, đáng sợ nhất một lần, nghe nói vẫn lạc chục tỷ cường giả. Một giới tại thần linh chiến trường cường giả tuy có 80 vạn hai bên, nhưng bực này số lượng. Muốn tranh đoạt ngũ phẩm trở lên thần vật cơ bản không có cái gì cơ hội, huống hồ có thể hay không tìm tới ngũ phẩm trở lên thần vật hạ lạc, vẫn là ẩn số đây. Thánh một huyên tùng tiên dịch đối các lão tổ tông nhưng có dùng. Một đạo âm thanh trong trẻo từ trong đám người truyền ra. Tùng tiên dịch. Thánh Mộc khẽ giật mình, nguyên bản vẻ u sầu cấp tốc tiêu tán một số, ánh mắt cấp bách nhìn qua trong đám người Lâm Hạo, Lâm huynh, ngươi còn có tùng tiên dịch. Bình thường tùng tiên dịch ngược lại là không nhiều lắm tác dụng, nếu là giống như Lâm huynh trước đó đưa cho những cái kia, vẫn còn có thể cho các lão tổ tông khôi phục một số. Không chỉ là Thánh Mộc, những người còn lại ánh mắt đều nhìn về phía Lâm Hạo, ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Trên người của ta không, chẳng qua tại khí giới có đại lượng tùng tiên dịch tồn tại, cực phẩm tùng tiên dịch hẳn là có không ít. Lâm Hạo nói ra, thật, Thánh Mục cùng mọi người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Ừ, chẳng qua phiền toái duy nhất là, ta không biết nên như thế nào từ khí giới đưa đến thần linh chiến trường. Lâm Hạo bất đắc dĩ nói, đây mới là duy nhất nan đề, một khi ra thần linh chiến trường, liền không cách nào lại tiến nhập coi như thu hoạch đại lượng nhựa thông, lại như thế nào cho thánh một bọn người đưa tới. Nguyên lai là vấn đề này, Lâm huyên liền không cần lo lắng, chưa hẳn nhất định phải từ khí giới đưa đến thần linh chiến trường, ta có thể cho thần vực những cái kia đi theo lão tổ tông huyên để đến khí giới đi, chẳng qua cần Lâm huyên ngài cung cấp một chút khí giới vị trí, nếu như Lâm huyên có người tại khí giới có thể hô ứng, vậy thì càng tốt hơn. Thánh Mộc huynh, các ngươi có thể hay không từ thần linh chiến trường truyền âm đến khí giới? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Có thể. Chúng ta có lão tổ tông lưu lại đặc thù truyền âm tiên thạch, vật này còn có 6 viên, có thể truyền âm 6 lần. Thánh Mộc nói ra. Ừ, ta tại khí giới thành lập một cái thế lực nhỏ, chỉ bất quá khí giới phát sinh một chút sự tình cụ thể phải chăng còn tồn tại. Không cách nào xác định, ta phải cùng bọn hắn xác định một chút, nếu là bọn họ vẫn còn, ta lập tức để bọn hắn thu thập tùng tiên dịch. Lâm Hạo nói ra. Vậy làm phiền Lâm huynh. Thánh một mặt lộ vẻ vui mừng thật to thở dài một hơi, mặc dù cái này không cách nào làm cho lão tổ tông bọn người thoát thân, nhưng cũng có thể để bọn hắn nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Dù sao, hiện tại một giới thiếu nhất chính là thời gian. Dù là nhiều thời gian mấy tháng, cũng có thể để bọn hắn tranh thủ đến càng nhiều cơ hội. Thánh Mộc huynh, theo ta được biết, muốn tìm tới ngũ phẩm trở lên bảo vật cũng không dễ dàng. Nếu không, chúng ta từ 6 thất phẩm bảo vật ra tay, chỉ cần tích lũy đến lượng nhất định, cho dù so ra kém ngũ phẩm trở lên bảo vật, bao nhiêu cũng có thể đưa đến một số tác dụng. Lâm Hạo đề nghị. Thánh một bọn người khẽ giật mình, chợt hai mặt nhìn nhau, chẳng qua trên mặt mọi người lại là nổi lên vẻ chợt hiểu đúng ai, nhóm người mình làm sao cố chấp như thế ngũ phẩm trở lên bảo vật. Những bảo vật này trên đời hiếm thấy, dù là tại thần linh chiến trường trăm vạn năm đều chưa hẳn xảy ra một kiện. Dù là chỉ là tìm tới hạ lạc, cũng là như là mò kim đáy biển giống như, xa xa khó vời, cùng hao phí cái kia thời gian, vì sao không nhiều tìm một số sáu thất phẩm bảo vật. Mặc dù so ra kém ngũ phẩm bảo vật, nếu là lượng đạt tới trình độ nhất định cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Càng nghĩ, đám người càng là hưng phấn. Lâm huynh, ngươi thế nhưng là vì bọn ta giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Thánh Mộc đứng lên, chắp tay hành đại lễ. Thánh Mộc huynh, chúng ta giao tình không cần như thế, huống hồ các ngươi chỉ là tạm thời gặp khó để vây khốn trở thành kết thúc nội nhân, nhất thời nghĩ không ra thôi, ta đứng ngoài cuộc tự nhiên có thể thấy rõ thấu triệt một số. Lâm Hảo khoát tay nói ra. Sau đó, đám người kịch liệt thảo luận, Thánh Mộc liên tục phát ra các loại an bài, đương nhiên là trước xác định sáu thất phẩm thần vật hạ lạc. Sau đó lại làm ra dự định, vô số cường giả chia làm từng đám định ra các loại quyết nghị, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có cãi lộn, nhưng lại không giống trước đó như vậy khua chiêng gõ trống. Thánh Mộc, xem ra các ngươi đã nghĩ đến biện pháp. Một đạo chuyển du thanh âm từ đại điện truyền ra ngoài đến, chỉ gặp một tên toàn thân xanh biếc, thân hình thon dài, bộ dáng vẫn còn tuấn lãng nam tử chậm rãi đi đến. Người này khóe môi nhích lên giống như cười mà không phải cười chi sắc, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt ý trào phúng. Nhìn thấy người này xuất hiện, Thánh Mộc đám người sắc mặt lập tức trầm xuống, đặc biệt là Sâm Diệp, gương mặt không tự chủ được co quắp mấy lần, ánh mắt lộ ra thật sâu căm thù. Thánh Hoạt, ngươi tới làm cái gì? Sâm Diệp quát. Ta chính là một giới người thừa kế một trong, vì sao không thể tới? Sâm Diệp. Ta là vua một trong, ngươi như vậy nói chuyện với ta, chính là bất kính. Tên là Thánh Hoạt nam tử liếc qua Sâm Diệp, khóe miệng lướt lên một vòng đường cong, ánh mắt lộ ra Sâm Nhiên chi sắc. Thoáng chốc, Sâm Diệp toàn thân run lên, thân hình hướng về sau lui trăm trượng, mới khó khăn lắm dừng lại, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Còn lại một giới cường giả thấy thế, nhao nhao căm tức nhìn Thánh Hoạt. Chẳng qua nhưng cũng không dám tiến lên, bởi vì cái này Thánh Hoạt cũng là một giới vương. Thánh Hoạt, ngươi tới làm cái gì? Thánh Mộc trầm giọng nói ra. Để ta làm cái gì? Ta tới nơi đây tự nhiên là xem các ngươi như thế nào giúp lão tổ tông đã thoát khốn. Chẳng qua xem ra các ngươi tựa hồ không nhiều lắm nắm chắc. Thánh Mộc, ngươi vẫn là dỡ xuống chân vương vị trí đi. Năng lực của ngươi quá kém, căn bản là không có cách xứng đôi cái thân phận này. Thánh Hoạt cười lạnh nói. Lớn mật. Thánh Hoạt, ngươi cho dù là vua, nhưng cũng chỉ là lần vương mà thôi, lại đối chân vương bất kính, còn không quỳ xuống. Còn lại cường giả quát, khô một bọn người căm tức nhìn Thánh Hoạt. Quỳ xuống. Nằm mơ, trừ phi Thánh Mộc có thể đánh đến thắng ta. Thánh Hoạt ánh mắt lộ ra khiêu khích, nguyên bản thu liếm khí thế đột nhiên tản ra, lấy hắn làm trung ương cấp tốc lan tràn mà ra, hùng hồn đến cực điểm lực lượng khí tức, khiến cho ở đây cường giả không chịu được vì đó chấn động. Liền ngay cả khô một bọn người đều không chịu được hướng về sau lui lại mấy bước, sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lấy cảnh giới của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được. Thánh Hoạt đã lĩnh ngộ tự thân tam thế tôn luân hồi ý cảnh, cũng đem tu luyện đến đỉnh phong, chỉ nửa bước sớm đã bước vào tứ thế tôn luân hồi ý cảnh trình độ. Không chỉ là khô một bọn người, ngay cả Thánh Mộc đều mặt lộ vẻ ngưng trọng. Thánh Mộc, lần này ta trở về là để cho ngươi biết, ngươi không có cách nào cứu lão tổ tông, nhưng ta có, chờ ta cứu được lão tổ tông bọn người, ngươi liền chuẩn bị dỡ xuống chân vương vị trí đi. Thánh Hoạt nói ra. Thánh Hoạt, ngươi quá làm càn. Khô một gầm thét. Làm càn. Các ngươi liền không làm càn. Một đạo khác thanh âm từ đại điện lối vào truyền đến. Một giới gia hỏa vốn là không coi ai ra gì. Thánh Hoạt đại ca, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cách được rồi, cũng làm cho bọn gia hỏa này minh bạch bọn họ cùng chúng ta chênh lệch ở nơi nào. Một giới cường giả thực lực cũng không có gì đặc biệt. Chỉ gặp chín tên nam nữ đi đến, Những người này hình thể khác nhau, có cao có thấp, cao đạt tới khoảng 3 trượng, thấp chỉ có 3 thước mà thôi, phân biệt là 7 nam 2 nữ, cầm đầu hình thể to lớn, làn da như nước da nham thạch, trong tay nam tử bóp lấy một tên lính ngộ nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh đỉnh phong cường giả, rõ ràng là thủ vệ tại cửa đại điện cường giả. Người cường giả này bị mang theo, không có sức đánh trả chút nào. Lạch cạch. Cao tới 3 trượng nam tử tiện tay hất lên, người cường giả này lập tức ngã xuống. Nhìn thấy đoàn người này, thánh một đám người sắc mặt lập tức trầm xuống, đặc biệt là khô một bọn người, ánh mắt lộ ra ngưng trọng cùng đề phòng. Cùng thật sâu kiêng kỵ. Rất mạnh. Lâm Hảo có thể cảm giác được thực lực của những người này đều lính ngộ tam thế tôn luôn hồi ý cảnh, mà lại bất kỳ một cách nào đều không kém thánh một. Có không ít còn mạnh hơn quá thánh một, những người này hình thể cùng màu da đều có khác biệt, trừ bỏ thánh hoạt bên ngoài, những người còn lại đều không phải là một giới cường giả. Bất quá, nhìn thánh một đám người bộ dáng đối với những người này có chút kiêng kỵ. Chín tên tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả tụ tập cùng một chỗ, thế nhưng là có chút hiếm thấy, phải biết những người này bất kỳ một cách nào đều là ở vào cùng thế hệ đỉnh tiêm nhân vật. Thánh một huynh, những người này là... Lâm Hảo truyền âm nói. Bọn hắn là thí diệt người. Thí diệt? Ừ, đó là một cái tên đáng sợ. Thánh một khẽ vuốt cằm, thần sắc lộ ra vô cùng ngưng trọng. Thực lực cụ thể như thế nào, không ai biết được. Chẳng qua người này lại là tụ tập một chút trăm vạn tiểu thế giới cường giả đỉnh phong. Những người này đều là chí ít lính ngộ tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1013, sinh cơ thần văn. Tụ lại trăm vạn tiểu thế giới cường giả đỉnh phong, hơn nữa còn là lính ngộ tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ, cái này tên là thí diệt gia hỏa, thật đúng là cái đáng sợ nhân vật. Phải biết, tại trăm vạn bên trong tiểu thế giới trưởng thành cũng lính ngộ tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả, không có chỗ nào mà không phải là đứng hàng tuyệt đỉnh người, những người này đều có đủ để vốn để kiêu ngạo, muốn làm bọn hắn tin phục đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Cái này thí diệt là lai lịch thế nào? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Nghe nói đến từ trăm vạn bên trong tiểu thế giới đứng hàng đệ nhất thiên hàn thế giới, cụ thể là cách nào thế lực không ai biết được. Thánh một lắc đầu nói ra. Chẳng qua người này thực lực cực kỳ đáng sợ, nghe nói sớm đã lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh, thậm chí khả năng đạt đến cao hơn. Tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh. Lâm Hảo hơi có chút giật mình, tại lính ngộ tam thế tôn luôn hồi ý cảnh về sau, độ khó cơ hồ hiện lên bao nhiêu tăng trưởng gấp bội, mà lại tam thế tôn luôn hồi ý cảnh về sau, muốn lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh, độ khó càng là tăng lên gấp trăm lần trở lên, phàm là có thể lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh người đều là đứng hàng đỉnh phong nhất nhân vật. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Khu một bọn người mặt mũi tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng. Làm cái gì? Đương nhiên là muốn đoạt lại ta chân vương vị trí. Thánh hoạt xem thường cười cười. Cho cười chân vương vị trí chính là lão tổ tông sở định. Ngươi có tư cách gì đến đoạt lại? Khu một trầm giọng nói ra. Cái này chân vương vị trí chính là một giới vương giả vị trí, từ viễn cổ đến nay đều có lão tổ tông khâm định xuống tới, tại một giới bên trong có được vô thượng quyền uy. Là đời trước lão tổ tông quyết định không sai, bất quá chúng ta một giới có một đầu dài nhất lão tổ tông sớm đã định ra cảnh đoạt pháp lệnh, hẳn là các ngươi đều quên rồi. Thánh Hoạt nói ra, cảnh đoạt pháp lệnh. Nghe vậy khu một bọn người, thần sắc thoáng chốc thay đổi. Cái này pháp lệnh tại một giới chính là chí cao vô thượng, từ dài nhất lão tổ tông sở định, những người còn lại đều không có quyền lợi sửa đổi, mà cái này pháp lệnh quy định, lần vương có một lần cơ hội hướng chân vương khiêu chiến, nếu là thắng, liền có thể trở thành một giới chân vương, mà nguyên bản chân vương sẽ tan mất tự thân vương giả vị trí. Đồng dạng. Lần vương nếu là khiêu chiến thất bại cũng sẽ mất đi lần vương tư cách, vĩnh viễn không thể lại hướng chân vương khiêu chiến. Đây chính là một giới cảnh đoạt pháp lệnh. Đương nhiên, từ trước đến nay lịch đại chân vương đều sẽ so lần vương cường, mà lại chân vương sẽ còn bị lão tổ tông toàn lực bồi dưỡng, cho nên chân vương thực lực cơ hồ đều sẽ ổn ép lần vương. Từ cảnh đoạt pháp lệnh tuyên bố đến nay, lần vương khiêu chiến chân vương sự tình cũng không hiếm thấy, nhưng cơ hồ đều theo thứ tự vương thất bại vì kết quả, chỉ có số ít ngoại lệ xuất hiện. Cho nên, bình thường lần vương không có niềm tin tuyệt đối, là sẽ không bắt đầu dùng cảnh đoạt pháp lệnh tới khiêu chiến chân vương. Mọi người thấy được đi ra, cái này một thứ thánh nghi ngờ tại thần linh chiến trường thu được không ít gặp gỡ, đến mức thực lực bản thân đạt đến tam thế tôn luân hồi ý cảnh đỉnh phong, thậm chí chỉ nửa bước bước vào đến tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ bên trong. Mà thánh một mới lính ngộ tam thế tôn luân hồi ý cảnh không lâu, lại thêm đoạn trước thời gian bởi vì khuyết thiếu tùng tiên dịch tẩy luyện, đưa đến hắn cảnh giới trượt, cứ kéo dài tình huống như thế, cả hai từ mặt ngoài đến xem thánh một đã không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Thánh một sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào ngoài ý muốn, tại một giới hắn cùng thánh hoạt quan hệ cũng không tốt, không nhưng chỉ là hai người thân là lần vương cùng chân vương, mà là thánh hoạt tính cách quá mức cực đoan cùng cực đoan, nhân vật như vậy như trở thành một giới chân vương tất nhiên sẽ cho một giới mang đến phiền phức rất lớn. Huống chi, thánh hoạt gia nhập thí diệt hàng ngũ bên trong, một khi trở thành chân vương kia liền càng khó có thể tưởng tượng. Thí diệt người này như thế nào thánh một không rõ ràng. Nhưng là thí diệt tại thần linh chiến trường cách làm, lại là không cho thánh một gật bừa. Thí diệt cường giả vì tranh đoạt bảo vật, không tiếc dùng các loại thủ đoạn hèn hạ. Thánh một, ta hiện tại lấy lão tổ tông cảnh đoạt pháp lệnh, khiêu chiến ngươi. Thánh hoạt nói xong từ trên người lấy ra một khối toàn thân xanh biếc tấm bảng gỗ, này bài bên trên có trời sinh đặc thù hoa văn, mỗi một đạo văn lý đều ẩn chứa cường thịnh sinh cơ cùng lực lượng, cái này chính là lần vương sở lấy được cảnh đoạt pháp lệnh. Theo thánh hoạt vừa mới nói xong, cảnh đoạt pháp lệnh vỡ vụn, nổi lên huyền ảo đến cực điểm đặc thù ấm ký, theo viên này ấm ký lơ lửng mà lên, thánh hoạt cùng thánh một trên người phân biệt sáng lên màu xanh cùng thâm bích sắc quang mang, những này kỳ lạ quang mang tổ hợp thành vì hai đạo đặc thù văn ấm. Cái này chính là một giới đại biểu cho lần vương cùng chân vương văn ấm, cả hai trong đại điện giao thí chỉ chốc lát, lần vương văn ấm vỡ vụn. Dung nhập vào chân vương văn ấm bên trong, nguyên bản liền toàn thân thâm bích chân vương văn ấm, biến thành càng thêm sâu sắc nhan sắc, tựa như là một gốc che trời thần thụ, sinh trưởng tại rộng lớn trong bầu trời. Nhìn thấy ấm ký này nháy mắt, Lâm Hạo thức hải xuất hiện một tia dị động. Cái này khiến hắn không khỏi hơi kinh hãi, bởi vì tại sâu trong thức hải có một đạo đặc thù ấm ký, đó là một đạo hắn sớm đã sơ sót ấm ký. Năm đó tại ngũ hành tộc bên trong thu hoạch một thánh thuật biến thành ấm ký. Giờ phút này, cái này từ một thánh thuật biến thành ấm ký, lại cùng phía trên chân vương văn ấm ra hiện một tia dị dạng cộng minh, bực này dị dạng biến hóa, để Lâm Hạo cảm thấy giật mình. Từ khi thực lực không ngừng tăng lên về sau, Lâm Hạo đã không có lại dùng một thánh thuật, bởi vì cảm giác so với một thánh thuật muốn dễ dàng hơn được nhiều. Cho nên hắn sớm đã vứt bỏ, nhưng lại không nghĩ tới, lại ở giờ phút này xuất hiện bực này dị động, như thế để Lâm Hạo cảm thấy ngạc nhiên. Hẳn là, cái này sớm đã vứt bỏ một thánh thuật, còn có cái gì chỗ đặc thù hay sao? Lâm Hạo dò xét một phen, không có phát hiện một thánh thuật có cái gì kỳ lạ địa phương, đoán chừng có thể là ngoài ý muốn xuất hiện một tia cộng minh mà thôi. Lúc này cũng không có nghĩ nhiều nữa xuống dưới. Đại điện bên trong, tất cả một giới cường giả tự nhiên mà vậy thối lui đến biên giới vị trí. Khu một bọn người mặt lộ vẻ ngưng trọng cùng lo lắng. Thánh một, chúng ta coi một ngày này đã 600 năm. Từ ngươi cướp đi chân vương vị trí bắt đầu, ta mỗi ngày đều nghĩ đến lúc nào có một ngày có thể đoạt lại, hiện tại rốt cuộc có cơ hội. Thánh hoạt khuôn mặt trở nên dữ tợn, ba đạo vòng tròn hoành không mà lên, phía trên có mơ hồ thanh bích sắc đường vân, mà tại đỉnh chóp nhất, còn có một đảo mông lung vòng tròn. Tại nhìn thấy đảo này mông lung vòng tròn ra trong nháy mắt, cuồn cuộn mà lực lượng mạnh mẽ khí tức phun trào, cả tòa đại điện ầm ầm rung động. Khô một bọn người không thể không vận chuyển lực lượng chống cự, đồng thời sắc mặt của bọn hắn càng thêm khó coi, bởi vì cái kia mông lung vòng tròn đại biểu cho thánh hoạt sắp bước vào tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ. Thánh hoạt, tính cách của ngươi thật không thích hợp làm chân vương. Thánh Mục trầm giọng nói ra. Ha ha, ta tính cách có thích hợp hay không, không phải từ ngươi tới nói định. Làm sao? Ngươi sợ. Không nỡ chân vương vị trí. Lấy ngươi bực này người hèn yếu, như thế nào đảm đương một giới vương giả, như thế nào thống ngự một giới. Một giới trong tay ngươi, vạn ước cường giả sẽ chỉ tùy ngươi cùng một chỗ xuống dốc thôi. Thánh Hoạt cười lạnh nói. Ngươi xem một chút ngươi những năm này làm cái gì. Không công hao tổn một giới tài nguyên không nói, nuôi dưỡng bao nhiêu cường giả. Còn không bằng để ta tới dẫn đầu, nói thật cho ngươi biết, thí diệt nói, chỉ cần ta khống chế một giới, chí ít có thể giúp ta bồi dưỡng 100 vị lính ngộ tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả cùng 10 vị lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh. Thánh Hoạt, ngươi lại để ngoại nhân nhúng tay chúng ta một giới. Thánh Mục biến sắc. Cái gì ngoại nhân? Hừ, ngươi ý nghĩ quá rơi ở phía sau, hiện tại là thời đại nào? Ngoại nhân lại như thế nào? Chỉ cần ta một giới cường giả có thể trưởng thành, ngày đó chắc chắn thống ngự thần vực tầng trời dưới, ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ngươi liền nhìn lấy ta như thế nào dẫn đầu một giới bước vào thần vực đi. Thánh Hoạt nói xong thân hình khẽ động, đầy trời thanh mang hiện lên mà ra. Thánh Mộc run đãng xuất tam thế tôn luôn hồi ý cảnh lực lượng. Màu xanh hào quang ngút trời mà lên, cả hai va chạm vào nhau, bạo phát ra uy lực không gì so nổi, trong đại điện kết giới hiện hiện chặn cách này hai cỗ lực lượng trùng kích. Ầm ầm. Cả hai không ngừng trùng kích, các loại một giới kỹ pháp nhau nhau thi triển mà ra. Thanh mang cùng bích quang thỉnh thoảng giao thế. Ở vào bốn phía một giới cường giả, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Mắt không chớp nhìn lấy hai vị vương giả chi chiến, càng xem càng khẩn trương, đặc biệt là Khô một bọn người, sắc mặt phát chìm, mặc dù cả hai giao thủ khó phân trên dưới, nhưng mặc cho do ai cũng nhìn ra được, thánh hoạt lực lượng càng ngày càng mạnh, mà thánh một mặc dù cũng tại tăng trưởng, nhưng biên độ quá nhỏ, tiếp tục kéo dài, chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống hạ phong. Về phần đến đây chín tên lính ngộ tam thế tôn luôn hồi ý cảnh người, thì hờ hứng nhìn lấy. Có khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt khinh thường tâm ý. Lâm Hạo đứng trong đám người, chỉ là phóng xuất ra một chút lực lượng để chống đỡ mà thôi, kỳ thật lấy hắn thể phách, hoàn toàn có thể chống đỡ được dư uy trùng kích, căn bản không cần phóng xuất ra thần uy để chống đỡ, chẳng qua có chín người kia ở chỗ này, vì để tránh cho quá mức kinh thế hãi tục. Vẫn là vận chuyển ra một số lực lượng. Thánh một cảnh giới, so với thánh hoạt yếu nhược một cái cấp độ, chẳng qua sử dụng kỹ pháp cao hơn tại thánh hoạt, cho nên mới có thể chống cự được. Lâm Hảo thầm nghĩ. Cường giả giao thủ, đặc biệt là giống như thánh một bọn người, trong chốc lát liền đã tiến nhập mức độ kịch liệt. Hai người đối chiến lực lượng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí đã nhanh phóng xuất ra toàn lực. Làm cho người ngoài ý muốn chính là cảnh giới thấp nửa cái cấp độ thánh một, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mà lại toàn thân nổi lên một số cổ quái đường vân, chính là bởi vì những này cổ quái đường vân thả ra lực lượng, khiến cho thánh một chiến lực càng ngày càng mạnh. Sinh cơ thần văn. Đây là sinh cơ thần văn. Vương không ngờ trải qua hóa ra sinh cơ thần văn. Khô một bọn người nhìn thấy thánh một trên người đường vân, vẻ ngưng trọng lập tức bị mừng rỡ thay thế. Sinh cơ thần văn. Ngươi lại thu được sinh cơ thần văn. Thánh Hoạt khuôn mặt càng thêm dữ tợn, trong mắt tràn đầy lòng đố kỵ. Cái này sinh cơ thần văn chỉ có một giới cường giả mới có thể hóa ra, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể lĩnh ngộ, chỉ có số rất ít người mới có thể lĩnh ngộ ra đến, cho dù là tại thần vực đại đa số lão tổ tông đều không có lĩnh ngộ ra sinh cơ thần văn. Mà tại một giới lịch đại vương giả bên trong có thể lĩnh ngộ sinh cơ thần văn người có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên thánh hoạt bọn người chưa bao giờ hy vọng xa vời qua có thể lĩnh ngộ, nhưng lại không nghĩ tới thánh một vậy mà lĩnh ngộ sinh cơ thần văn, cái này khiến hắn cực kỳ ngoài ý muốn, cũng có phần bị đả kích. Dù sao, hai người tư chất tương xứng, từ nhỏ đã là cạnh tranh bên trong thánh hoặc tự nhận tư chất của mình so với thánh một còn mạnh hơn một số, nhưng vì sao mỗi một thứ thánh gỗ đều muốn ép mình một điểm? Đầu tiên là đoạt được chân vương vị trí, sau đó lại lĩnh ngộ sinh cơ thần văn. Nhất định là những lão gia hỏa kia, nhất định là bọn hắn giúp thánh một để hắn lĩnh ngộ sinh cơ thần văn. Thánh hoạt đáy lòng nghiến răng nghiến lợi đối với thần vực các lão tổ tông sinh ra một tia oán hận bọn hắn bất công, oán hận bọn hắn thiên vị. Lại nhìn thánh một trên người hiện ra tới sinh cơ thần văn, thánh hoạt trong mắt lòng đố kỵ đều muốn phun ra ngoài. Theo giao thủ, sinh cơ thần văn cuồn cuộn không dứt cung cấp gắng sức lượng, thánh một bắt đầu chiếm cứ thượng phong, từng đạo một giới ký pháp thi triển đi ra càng thêm tùy tâm, uy lực cũng lớn hơn. Oanh! Một đạo cường đại kỹ pháp đánh vào sử trí không kịp đề phòng thánh hoạt trên người, hắn cấp tốc huy động lực lượng chống cự, nhưng vẫn là chậm một bước, cả người bị đánh bay mà ra, một đầu chải vuốt tốt mái tóc dài màu xanh, lập tức dương vẩy ra, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thánh hoạt thần sắc có chút ngốc trệ, hắn thủ thương. Hơn nữa còn là tổn thương tại thánh mộc trên tay, cái này so với sinh cơ thần văn càng làm cho hắn bị đả kích lớn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1014. Thủy tổ ấm ký. Đột nhiên. Một đạo to lớn đến cực điểm lực lượng oanh đến, đầy trời bích mang tụ tập tại một chỗ. Thánh hoạt cẩn thận. Chín người thần sắc khẽ biến, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Thế nhưng là đã muộn. Hai người đều là lĩnh ngộ tam thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả, tốc độ xuất thủ là bực nào nhanh, mà lại cách này chính là chân vương vị trí tranh đoạt, những người còn lại căn bản là không có cách nhúng tay. Oanh! Lực lượng kinh khủng trùng kích trên ngực thánh hoạt, đem hắn đánh bay ra ngoài, hung hăng va sụp đại điện cây cột, đâm vào kết giới bên trên, một miệng lớn nghịch huyết phun ra mà ra, lần này trùng kích cơ hồ đả thương nặng thánh hoạt, ngũ tạng lục phủ đã xuất hiện bị thương, cả người ngốc trệ ngay tại chỗ, hắn bị thương nặng, hơn nữa còn là bị thánh một đánh thành trọng thương. Hưu! Thánh một trường đón đầu chụp về phía thánh hoạt. Khu một bọn người mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ cần một kích này rơi xuống thánh hoạt thua không nghi ngờ. Đột nhiên, tại sắp đánh chúng thánh hoạt nháy mắt, thánh một thu tay lại, một chưởng này không có rơi xuống đi, ngược lại bị hắn ngạnh sinh sinh kéo lại. Tuôn ra về lực lượng bỗng nhiên phản phệ, chấn động đến hắn thân thể lay động, khí huyết sôi trào không thôi, lực lượng trong cơ thể xuất hiện một chút hỗn loạn. Ngươi bại. Thánh một trầm giọng nói ra. Oanh! Giống như sấm sét giữa trời quang, giống như thánh hoạt con ngươi trợn trừng lên. Ngươi bại! Ngươi bại! Ngươi bại! Thanh âm này giống như ma chú, giống như tại thánh hoạt thức hải không ngừng bốc lên, thân thể của hắn khẽ run lên. Hắn bại, hắn lại thua ở thánh một trên tay, đã mất đi tranh đoạt chân vương vị trí cơ hội. Đây là cơ hội duy nhất của hắn, mà hắn cũng bỏ ra đại giới. Nếu là tranh đoạt không đến, vậy hắn cũng sẽ mất đi lần vương vị trí, biến thành một tên phổ thông một giới cường giả. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thánh hoạt toàn thân run rẩy lên, dĩ vãng hắn cùng thánh một tranh đấu thời điểm xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi, mà lại mỗi một lần đều chiếm cứ lấy thượng phong, trừ bỏ tranh đoạt chân vương vị trí thời điểm ra một chút sai lầm, đến mức chân vương vị trí bị thánh mục sở đoạt. Nhưng này cái thời điểm thánh hoạt cũng chỉ là cho rằng mình chỉ là bởi vì sai lầm bị thánh mục nhặt được tiện nghi. Lần này trở về, thánh hoạt có nắm chắc 10 phần, bởi vì hắn đã nhanh bước vào tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ, so với thánh mục cao hơn nửa cái cấp độ. Dĩ vãng đều có thể ủng ép thánh một, bây giờ đánh bại thánh một, hẳn không có bao lớn vấn đề. Thế nhưng là, lần này hắn thế mà bại, hơn nữa còn là thua ở cảnh giới so với hắn thấp nửa cái cấp độ thánh mộc trên tay. Không, ta không có bại. Ta không có bại, chân vương vị trí là của ta thánh mộc, ta muốn giết ngươi. Ha ha, ngươi thắng không được ta, ta chỉ cần không chết, không nhận thua, ta liền không có bại. Thánh Hoạt bỗng nhiên ngẩng đầu, song đồng lộ ra điên cuồng, thần sắc dữ tợn. Đột nhiên, Thánh Hoạt rút ra một thanh đen kịp xanh lét cốt thứ, hướng phía Thánh Mộc đâm tới. Đứng trước mặt Thánh Mộc, đang kiệt lực áp chế thể nội phản phệ lực lượng, hoàn toàn không nghĩ tới Thánh Hoạt lại đột nhiên xuất thủ trong lúc nhất thời chưa kịp phòng bị. Vương! Cẩn thận! Thánh Hoạt, ngươi hèn hạ! Khô một bọn người thấy thế, sắc mặt đại biến, mau chóng lên đường xuất thủ ngăn cản, nhưng vừa mới dậm chân, liền bị lơ lửng ấm ký chặn lại. Bọn hắn lập tức mới hiểu được chân vương tranh giành còn chưa kết thúc, cái này ấm ký chính là lão tổ tông sở hữu pháp tắc, vì phòng ngừa ngoại nhân nhúc tay. Ai cũng không nghĩ tới cái này công bằng tranh đoạt ấm ký lại sẽ cho Thánh Mộc mang đến nguy cơ rất chí mạng. Mặc dù không biết cái kia cốt thứ là cái gì, nhưng phía trên nổi lên dù gì khí tức âm lãnh, khiến cho người thấy một lần trong lòng hiện lạnh. Hiển nhiên vật này cũng không phải là vật gì tốt. Đây là Sâm Diệp sắc mặt một trận trắng bệch, âm minh cốt thứ. Vương cẩn thận, một khi bị vật này đâm trúng chắc chắn hồn tiêu phách diệt, không cách nào lại bước vào luân hồi. Hồn tiêu phách diệt, không cách nào bước vào luân hồi. Ở đây một giới cường giả sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, Thánh Hoạt đã không chỉ là hèn hạ, đơn giản liền là ác độc đến cực hạn. Bực này đồ vật đối với bất luận một vị nào cường giả tới nói, thế nhưng là tương đương chí mạng, tử vong cũng không đáng sợ, nhưng không cách nào tiến vào luân hồi, vậy thì đồng nghĩa với hoàn toàn biến mất trên đời này. Thánh Hoạt, ngươi dám? Phu một bọn người đôi mắt muốn nứt. Thánh Hoạt không để ý những người còn lại, trong tay âm minh cốt thứ trực tiếp đâm xuống dưới. Mắt thấy Thánh Mộc liền bị đâm xuyên qua, một cỗ lực lượng kinh người tại Thánh Hoạt phía sau hiện lên mà ra, chỉ gặp một tên nam tử tóc đen nổi lên, một quyền đập vào Thánh Hoạt phần lưng bên trên, oanh, sức mạnh không gì sánh nổi đụng vào Thánh Hoạt thể nội. Bành! Thánh Hoạt thân thể tại chỗ bị oanh nát. Mà cây kia âm minh cốt thứ tại khoảng cách Thánh Mộc phần bụng còn có một tấc thời điểm, ngừng lại. Biến cố bất thình lình này, khiến cho ở đây cường giả đều là giật mình. Khi thấy rõ nam tử tóc đen bộ dáng thời điểm, khô một bọn người càng thêm giật mình, bởi vì xuất thủ không phải người khác, chính là Lâm Hạo. Lâm huynh. Thánh Mộc mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy đứng trước mặt Lâm Hạo, hắn giật mình không phải Lâm Hạo nhúc tay. Mà là hắn như thế nào tiến đến. Thánh Mộc huynh, ngươi không sao chứ? Lâm Hảo hỏi ý kiến hỏi, đồng thời tiện tay chào một cái. Đem chuôi này âm minh cốt thứ thu nhập thiên cương giới bên trong, về phần Thánh Hoạt vòng tay chứ vật, thì bị hắn bắt bỏ vào trong tay. Không có việc gì. Thánh Mộc vô ý thức lắc đầu. Vương giả ấm ký vẫn như cũ lơ lửng, chẳng qua ngăn cách lực lượng cũng đã không thấy. Đây chính là một giới phong cách hành sự sao? Ta ngược lại thật ra đầy kiến thức. Trong chín người, người cầm đầu mở miệng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo cùng Thánh Mộc hai người. Thánh Hoạt sớm đã bại. Khô một đám người nói. Bại. Các ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, chân vương ấm ký còn không có biến mất, Thánh Hoạt lại không nhận thua, làm sao lại bại? Thánh Hoạt chính là chúng ta một viên, ngươi lại trước mặt chúng ta đánh lén diệt sát hắn, can đảm cũng không nhỏ, chư vị huynh đệ, người này diệt sát chúng ta thí diệt thành viên, nên xử trí như thế nào? Người cầm đầu chỉ hướng Lâm Hạo, tự nhiên là lấy mệnh đền mạng. Thoáng chốc, chín người trên người hóa ra cường hoành đến cực điểm lực lượng, chớp mắt bao trùm cả tòa đại điện, khô một bọn người đều bị chấn động đến hướng về sau lui ba bước. Những người còn lại thực lực yếu nhược được nhiều, tại chỗ bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch. Hưu! 9 tên tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, toàn bộ đại điện ầm ầm run rẩy dữ dội, kết giới bị cái này 9 cỗ lực lượng kinh khủng va chạm đạt được hiện vết sách, nguyên bản đã vỡ vụn không chịu nổi đại điện, đã nhanh triệt để nổ nát, khô một bọn người cảm nhận được áp lực không gì sánh nổi. Nguyên bản liền cảm nhận được 9 người này thực lực cực mạnh, nhưng lại không nghĩ tới sẽ mạnh đến trình độ như vậy, mỗi một cái thực lực đều không thua thánh hoạt. Hơn nữa còn muốn mạnh hơn không ít. Khô một bọn người mau chóng lên đường, nhưng bọn hắn vẫn là chậm một bước, 9 cỗ sức mạnh không gì sánh nổi. Xông về phía Lâm Hạo. Bỗng nhiên, Lâm Hạo quay đầu, toàn thân chán phóng mãnh liệt thanh đồng quang mang, giống như một vòng từ thái cổ liền tồn tại liệt nhật, vừa sải bước ra, hung hăng đạp lên mặt đất, miệng bên trong phun ra một chữ cút, oanh. Đại điện nổ tung, 9 đạo công sát uy toàn bộ bị chấn tiêu, 9 tên cường giả tại chỗ bị chấn động đến bay ngược mà ra, lui trăm trượng có thừa, sắc mặt không khỏi có chút trắng bệch, nguyên bản hờ hứng thần sắc, lập tức bị chấn kinh cùng kinh ngạc thay thế, bọn hắn 9 người liên thủ, lại bị chấn khai. Lại nhìn Lâm Hạo, vẫn như cũ ở vào tại chỗ, đen kịp song đồng, giống như thâm uyên giống như, khiến cho người thấy một lần phía dưới. Không khỏi nổi lên xâm nhiên hàn ý. Nhìn lấy Lâm Hạo, 9 tên cường giả bỗng nhiên có loại đối mặt thí diệt cảm giác, loại kia để bọn hắn không cách nào kháng cự khí thế, còn có thần bí mà lực lượng đáng sợ, hoàn toàn nhìn không thấu thí diệt đến cùng có bao nhiêu năng lực, mà bọn hắn càng là tiếp xúc, liền càng phát ra hiện thí diệt thâm bất khả chắc. Mà trước mắt nam tử tóc đen lại có được như là thí diệt khí chất. Thoáng chốc, 9 người trong mắt hiện ra ý sợ hãi, đi, rời đi nơi này. Người cầm đầu quát, 9 người quyết định thật nhanh thi triển ra đối tự thân tổn thương cực lớn bí pháp, chớp mắt biến mất tại đại điện bên trong, đã không biết đi đâu, đuổi. Khô một lập tức dẫn người đuổi theo, không cần đi, đuổi không kịp, thí diệt người xuất thủ tàn nhẫn quả quyết, một khi không địch lại. Sẽ lập tức rút đi, tuyệt sẽ không ham chiến. Thánh một ngăn trở đám người. Khu một bọn người nghe nói, đành phải đã ngừng lại truy đuổi bước chân, lúc này về tới đại điện bên trong. Chợt tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung vào cái kia chân vương ấm ký bên trên. Vương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chân vương ấm ký vì sao không rơi xuống? Khu một mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Ta cũng không biết. Thánh Mộc lắc đầu cười khổ, chân vương ấm ký xuất hiện loại tình huống này, hắn còn là lần đầu tiên gặp, thậm chí cũng là lần đầu tiên nghe nói qua. Dĩ vãng thật lần vương tranh đoạt thời điểm, một khi trong đó một phương bị đánh bại, chân vương ấm ký liền sẽ rơi vào đến người thắng trận trên người, nhưng lúc này đây chân vương ấm ký tại triệt hồi lực lượng về sau, nhưng không có dung nhập thánh Mộc thể nội, cái này thực sự làm cho người rất kỳ quái. Có phải hay không là Lâm Huyên tiến vào phong cấm nguyên nhân? Sâm Diệp không khỏi hỏi. Nhất thời ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung vào Lâm Hạo trên người, thần sắc tràn đầy mê hoặc, bởi vì vừa rồi Lâm Hạo bước vào phong cấm bên trong, ngăn trở thánh hoạt, phải biết, vừa rồi khô một bọn người đều bị ngăn cách bên ngoài, mà Lâm Hạo lại có thể đi vào nơi đây, cái này thật là làm cho người ta giật mình. Các ngươi không cách nào tiến vào. Lâm Hạo nhíu mày hỏi, cái này chính là lão tổ tông pháp tắc hạn chế, chúng ta căn bản là không có cách tiến vào, đây là vì tránh cho người khác nhúng tay. Khu Mục giải thích nói, một giới cường giả không cách nào tiến vào, cái kia còn lại cường giả có thể hay không tiến vào. Lâm Hạo không khỏi hỏi, cái này tựa hồ chưa từng có tiền lệ. Lịch đại thật lần vương tranh giành đều tại một giới bên trong, cũng không có ngoại giới cường giả đến đây, cũng liền không có xuất hiện qua bực này tình huống. Có lẽ cái này pháp tắc chỉ là hạn chế một giới cường giả, khó mà hạn chế còn lại cường giả, cụ thể như thế nào chỉ có thể về sau hỏi thăm lão tổ. Khu Mục nói ra, ta trước đem chân vương ấm ký thu hồi. Thánh Mộc nói xong cất bước đi lên trước, đưa tay sờ hướng về phía chân vương ấm ký, nhưng lại tại chạm đến nháy mắt, chân vương ấm ký nổi lên cổ quái quang mang, Thánh Mộc toàn thân run lên, vụt vụt hướng về sau lui lại mấy bước. Thánh Mộc ngạc nhiên nhìn lấy chân vương ấm ký. Vương, thế nào? Khu một bọn người mặt lộ vẻ ngưng trọng. Không biết chân vương ấm ký cử tuyệt ta thu hồi. Thánh Mộc mặt lộ vẻ cổ quái nói ra. Cử tuyệt. Điều đó không có khả năng đi, chân vương ấm ký từ trước đến nay chỉ có chân vương có thể nắm giữ, chỉ có những người còn lại tiếp xúc mới có thể bị cự tuyệt. Khu một bọn người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Khu một, ngươi đi thử một chút. Thánh một nói ra, ta, vương. Cái này, đi thôi, dù sao thử một chút mà thôi. Thánh một nói ra, tốt. Khu một do dự một lát. Đi lên trước đụng vào chân vương ấm ký lại lần nữa xuất hiện cổ quái quang mang, khu một lập tức bị chấn động đến liền lùi lại 10 bước, mới khó khăn lắm dừng lại. Đám người mặt mũi tràn đầy không giảng hòa mê hoặc chân vương ấm ký đến cùng thế nào. Đầu tiên là cự tuyệt thánh một, sau đó lại cự tuyệt khu một. Vương, cái này chân vương ấm ký tựa hồ cùng dĩ vãng có chút khác biệt, không cách nào thu hồi, vậy phải làm thế nào cho phải? Khu một không khỏi nói ra. Thánh một lắc đầu, hắn cũng là lần thứ nhất gặp được bực này tình huống, bây giờ lại liên lạc không được lão tổ tông, căn bản cũng không rõ ràng cái này chân vương ấm ký rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, bỗng nhiên ánh mắt liếc về một bên Lâm Hạo. Lâm huynh, không bằng ngươi đi thử một chút. Thánh một nói ra. Thánh một huynh, cái này chân vương ấm ký chính là ngươi vương giả tiêu ký, ta đi thử. Lâm Hạo khẽ giật mình, chợt nói ra. Không sao, nếu là không thể nhận về, cái này chân vương ấm ký lưu ở nơi đây phiền toái hơn. Mà lại cũng chỉ là thử một chút thôi, như Lâm Huyên có thể thu hồi, liền từ Lâm Huyên đảm bảo, về sau chúng ta lại nghĩ biện pháp cầm lại cũng được. Thánh Mục nói ra. Lâm Hạo chần chờ một chút, khẽ gật đầu đưa tay điểm hướng về phía chân vương ấm ký. Ngay tại chạm đến nháy mắt, trong thức hải một thánh thuật phun trào lên, ngay sau đó toàn bộ chân vương ấm ký rung động kịch liệt lên, toàn thân nổi lên vô số phức tạp đường vân. Có đồng tính. Cái này sao có thể, Lâm huyên hắn. Khô một đám người nhất thời khiếp sợ không thôi, liền ngay cả thánh một cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thở. Chân vương ấm ký lên đường vân càng ngày càng nhiều, ngay sau đó nó đã nứt ra chia làm hai đạo, một đạo chính là trước đó chân vương ấm ký, mà đổi thành một quy tắc là tản ra hồng hoang khí tức cổ phát ấm ký. Ấm ký này phát ra quang mang cùng lực lượng càng thêm cổ lão, phảng phất từ thái cổ thời đại liền đã tồn tại giống như. Đây là Thủy Tổ ấm ký. Thánh Mộc nhìn thấy cái này một đạo ấm ký, lập tức kinh hãi. Hưu. Chân vương ấm ký đã rơi vào thánh một thể nội, mà cái kia một đạo thủy tổ ấm ký thì đã rơi vào Lâm Hạo ngay trong thức hải. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1015. Thần linh huyết đài. Theo thủy tổ ấm ký tiến vào thức hải bên trong, Lâm Hạo cũng không có bất kỳ khác thường gì cảm giác, cũng không có còn lại cảm giác, chỉ là nguyên bản một thánh thuật bị thủy tổ ấm ký cho thu nạp, tâm niệm hơi động một chút, nhưng thủy chung không cách nào cùng nó thành lập được bất kỳ liên hệ, cũng khó có thể thôi động nó. Thủy tổ ấm ký tản ra một cấu nguyên thủy đặc thù khí tức. Lâm Hạo có thể cảm giác được cái này thủy tổ ấm ký ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh thiên động địa. Liên tục thử mấy lần thủy chung không cách nào tới thành lập liên hệ. Lâm Hạo suy đoán có thể là phương pháp của mình không đúng. Lúc này thu hồi tâm thần, thánh một huynh, ngươi vừa mới nói thủy tổ ấm ký, có thể hay không kỹ càng cho biết một phen. Liên quan tới thủy tổ ấm ký, ta đối với cái này cũng không phải rất rõ ràng. Cái này thủy tổ ấm ký chỉ có dài nhất lão tổ tông tài có, còn lại lão tổ tông đều không có thể có được. Có lẽ chỉ có dài nhất lão tổ tông tài rõ ràng cái này thủy tổ ấm ký đến cùng có gì chân chính công dụng. Thánh Mộc nói đến đây, ánh mắt lộ ra hâm mộ. Lâm huynh, bất kể như thế nào, ngươi có thể thu được cái này thủy tổ ấm ký, chính là cơ duyên to lớn. Ồ, nói thế nào? Lâm Hạo khó hiểu nói. Nghe nói, chúng ta vương giả ấm ký, chính là dài nhất lão tổ tông từ thủy tổ ấm ký bên trong lĩnh hội về sau, biến thành mà ra. Không dối gạt Lâm huyên, vương giả ấm ký chính là ta một giới vô thượng chí bảo, vật này chẳng những có trợ ở chúng ta tu luyện, thậm chí còn có thể lĩnh ngộ sinh cơ thần văn. Này thần văn chính là lão tổ tông từ thủy tổ ấm ký bên trong biến thành mà ra. Ta suy đoán thủy tổ ấm ký dự định nhưng có mạnh hơn sinh cơ thần văn tồn tại. Thánh một nói đến đây, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, đây chính là thủy tổ ấm ký a, bao nhiêu một giới lịch đại vương giả cùng tiền bối tha thiết ước mơ, nhưng trừ bỏ dài nhất lão tổ tông bên ngoài, lại không người có thể thu hoạch được vật này, mà Lâm Hảo lại có lấy lớn như thế cơ duyên. Nguyên bản Lâm Hảo thực lực cùng tiềm lực liền đã rất mạnh mẽ, bây giờ lại đạt được thủy tổ ấm ký, ngày đó thành tựu đem khó mà hạn lượng. Thánh một mặc dù hâm mộ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là hâm mộ mà thôi, hắn biết rõ cơ duyên bực này đồ vật là không cầu được, giống như thu hoạch được thủy tổ ấm ký bực này đại cơ duyên càng là không cách nào xa cầu. Cho nên hắn cũng dưới đáy lòng mừng thay cho Lâm Hảo. So sinh cơ thần văn còn mạnh hơn thần văn. Lâm Hảo hít thật sâu một hơi hơi lạnh, vừa rồi hắn nhưng là được chứng kiến thánh một thi triển ra sinh cơ thần văn, lấy ban đầu ngộ tam thế tôn luân hồi ý cảnh thực lực, đánh bại chỉ nửa bước bước vào tứ thế tôn luân hồi ý cảnh thực lực thánh hoạt, có thể thấy được cái này sinh cơ thần văn cường đại. Như cái này thủy tổ ấm ký bên trong có mạnh hơn thần văn, đến lúc đó đem lính ngộ cũng hóa thể mà ra, cái kia tự thân chiến lực ít nhất phải tăng vọt không ít. Bất quá, muốn lính ngộ cách này thủy tổ ấm ký bên trong thần văn, Lâm Hảo lại là không có chút đầu mối nào, ngay cả một tia liên hệ đều không thể tạo dựng lên, xem ra không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Dù sao, sinh cơ thần văn tại một giới bên trong, lịch đại vương giả cũng hiếm người có thể lính ngộ. Cách này trừ bỏ người tư chất bên ngoài, vẫn phải nhìn cơ duyên. Nghĩ tới đây, Lâm Hảo dứt bỏ tiếp tục tìm tòi hư thực ý nghĩ. Muốn cảm ngộ thủy tổ ấm ký bên trong cường đại thần văn, nhất định phải nhìn cơ duyên, liền cùng lĩnh ngộ, tại cái nào đó thời cơ liền có thể sẽ xuất hiện trước mắt vẫn là trước giúp thánh một bọn người tìm bảo vật đi. Sau đó, thánh một bọn người bàn giao một phen cũng để cho người ta tại một ngưng tuyết chỗ ở bày ra 9 cái cường đại phòng ngự đại trận, làm là như vậy bởi vì thánh hoạt ngã xuống thí diệt cường giả sẽ đến trả thù, mặc dù thí diệt người chưa hẳn dám đến giao đấu một giới mấy chục vạn cường giả, nhưng vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đối với thánh mục an bài, Lâm Hảo trong lòng tràn đầy cảm kích, này lội ra ngoài trong lòng lo lắng nhất không ai qua được một ngưng tuyết, có thánh mục an bài, hắn cũng không tất lo lắng nhiều như vậy. Một giới cường giả tại có thứ tự tổ chức lấy, một lát sau thánh một mang theo khô một các loại, hết thảy 6 người đi tới lối vào, mỗi người trên người đều mang theo 2 cái trở lên vòng tay chứ vật, trên người cũng ăn mặc một chút màu xanh thần giáp. Thình lình đều là cửu phẩm thần khí. Lâm huynh, đây là chuẩn bị cho ngươi. Thánh một lấy ra một cái vòng tay chứ vật. Ta sao? Lâm Hảo nao nao, chợt cười nói. Thánh một huyên, ta không cần những vật khác, như thế không cần. Lâm huyên, lần này tiến về vàng khu, nguy hiểm trùng điệp, vẫn là mang theo đi, ngươi thế nhưng là chúng ta lần này chiến lược chủ yếu. Thánh một không dung Lâm Hảo nhiều lời trực tiếp nhét vào trong tay hắn. Lâm Hảo bất đắc dĩ cười một tiếng, đành phải nhận lấy đến, nếu là không thu thánh một sẽ cảm thấy không đủ thống khoái, lúc này tiện tay mở ra. Khi thấy bên trong đồ vật, không khỏi khẽ giật mình, bên trong có 2 vạn thượng phẩm thần nguyên không nói, còn có 3 khỏa chừng hạt gạo cực phẩm thần nguyên, trừ cái đó ra, còn có một bộ màu xanh thần giáp, nhìn hắn linh tính cùng quang trạch, rõ ràng là cửu phẩm thượng vị thần giáp, trừ bỏ thánh một thân mang phẩm chất bên ngoài, đều muốn so khô một bọn người cao hơn nhiều. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều đỉnh giai chữa thương linh đan, mà ở vào tận cùng bên trong nhất còn có một cái dùng huyền cổ thần một bình giả bộ một khỏa đan dược, viên đan dược kia quay tròn chuyển động, rất có linh tính, rõ ràng là một khỏa thần đan. Huyền cổ thần một trong bình giả bộ là bích hải thần đan, chính là chúng ta lão tổ tông luyện chế, ngàn năm mới có thể luyện chế ba khỏa, sau khi phục dụng có thể chớp mắt khôi phục tự thân thương thế, chỉ cần lưu lại một hơi đều có thể triệt để khôi phục lại. Thánh Mục nói ra, thần đan giá trị bao nhiêu, không ai so Lâm Hạo rõ ràng hơn, muốn luyện chế thần đan chẳng những cần vô số hiếm thấy bảo vật, hơn nữa còn đến hao phí không biết bao nhiêu năm thời gian mới có thể luyện chế thành công, mỗi một lần ra thần đan đều rất ít. Cho dù là thần linh luyện chế, tỷ lệ cũng vẹn vẹn so với đan vương tầng thứ này nhân vật lớn như vậy một chút thôi. Lâm Hạo không có lui về, bởi vì trong này đồ vật hắn cũng cần, đặc biệt là cái kia 2 vạn thượng phẩm thần nguyên cùng 3 khỏa cực phẩm thần nguyên, đây mới là hắn cần nhất. Về phần cái khác ngược lại là tiếp theo, chẳng qua vàng khu cực kỳ nguy hiểm, lúc này hắn cũng đem màu xanh thần giáp mặc đi lên. Cái này màu xanh thần giáp chính là toàn thân, mặt sau đó, Lâm Hạo cùng Thánh Mục bọn người nhìn qua ngược lại là không có quá lớn khác nhau. Thánh Mục huynh, chúng ta này lội mục đích là... Lâm Hạo không khỏi hỏi. Thần linh huyết đài. Thần linh huyết đài. Lâm Hạo khẽ trao mày, nơi này tại lão bất tử lưu lại trong tin tức, nhưng không có bất luận cái gì giới thiệu, không phải là lão bất tử bỏ sót. Hẳn là có khả năng, lão bất tử lưu lại trong tin tức, có rất nhiều địa phương đều không có đề cập đến, như thế không có gì kỳ quái. Chợt, một đoàn người xuất phát. Một giới lịch đại đều tại thần linh chiến trường coi qua, có không ít truyền thừa, có một ít đặc thù truyền tống trận nơi ở, liền ngay cả Lâm Hạo cũng không biết hiểu. Không biết chằn chọc bao nhiêu vạn dặm, cuối cùng mọi người đi tới một chỗ vỡ vụn hư không phủ cận, nơi đây trải rộng đại lượng trôi nổi cung điện trụ lớn, còn có một số sớm đã sụp đổ sơn phong trong hư không vô tự du động, ngẫu nhiên còn sẽ có một số sớm đã vết gì pha tạp vứt bỏ cổ khí, ở bên trong chậm rãi lưu động. Lâm huynh, khô một các ngươi tại bực này một chút. Thánh Mục nói xong, mặt lộ vẻ ngưng trọng, chậm rãi đi lên trước. Ngay sau đó hắn lấy ra một cái kỳ lạ bảng hiệu, tiện tay hất lên, chỉ gặp trên bảng hiệu đường vân hóa thành ấm ký, đã rơi vào sâu trong hư không. Ai? Một đạo không nhìn được thanh âm từ sâu trong hư không truyền đến, chỉ gặp vỡ vụn trong hư không đi ra một tên gầy lùn nam tử. Người này toàn thân da bọc xương cho người cảm giác có chút âm lãnh, mặc dù người này không có tản mát ra chút nào khí tức, nhưng ánh mắt rảo qua chỗ. Khô một bọn người không khỏi có loại trong lòng hiện lạnh cảm giác. Lâm Hạo một cách đánh giá ra, tên này nam tử chỉ là tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả, nhưng hắn thực lực chân chính so với thánh hoạt cũng mạnh hơn không ít, không nghĩ tới nơi này vậy mà lại có một gia hỏa như thế tồn tại, mà nhìn thánh một bộ dáng cũng không có mảy may giật mình chỗ. Lâm huynh, người này là tiến về thần linh huyết đài người trung gian, lai lịch bất phàm. Không cần thiết đắc tội người này. Thánh Mục truyền âm nói. Ừ. Lâm Hạo gật đầu. Tại hạ Thánh Mục, là Thiên Chiết huynh giới thiệu đến đây. Thánh Mục chắp tay nói. Thiên Chiết tiểu tử kia. Quy củ biết. Biết, sinh tử mỗi người dựa vào thiên mệnh. Thánh Mục gật đầu. Tốt, cái kia đi vào đi, chờ sau đó sẽ có người tới đón dẫn các ngươi. Gầy lùn thanh âm nam tử không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ âm lãnh theo hắn vừa mới nói xong, tư không thử phá vỡ một đạo lỗ hổng lớn tạo thành một cái thông đạo riêng biệt. Đi thôi. Thánh Mục nói một tiếng, dẫn đầu bước vào bên trong, những người còn lại theo sát phía sau, Lâm Hạo không chần chờ chút nào, cũng đi theo đi vào. Bước vào thông đạo về sau, mọi người nhất thời bị truyền tống. Một lát sau xuất hiện ở một khối lơ lửng nham thạch bên trên, Lâm Hạo lúc này mới phát hiện, nhóm người mình đã đi tới ở vào đỉnh chóp lớn nhất một khối thái cổ sơn phong khối vụn chỗ, lúc này, không ít ánh mắt ném trên người bọn hắn. Lâm Hạo quét mắt một cái, thình lình phát hiện tại nham thạch bên trên có không ít người, những này hình người thái khác nhau, có đến từ trăm vạn tiểu thế giới, cũng có đến từ thần vực. Duy nhất sống nhau là thực lực của những người này đều rất cường hãn. Chí ít đều là lính ngộ nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ. Trong đó, Lâm Hạo càng là chú ý tới 4 người, mặc dù 4 người này đều ở vào các ngõ ngách bên trong toàn thân không có tản mát ra chút nào khí tức, Nhưng còn lại cường giả đều cùng bốn người này giữ vững khoảng cách nhất định, thỉnh thoảng nhìn về phía bốn người này ánh mắt, mang theo nhẹ nhẹ kính sợ. Lâm Hảo vô ý thức đem cảm giác thả ra, nhưng lại tại chạm đến bốn người này nháy mắt, bọn ánh mắt hắn bỗng nhiên lóe lên. Phát hiện. Lâm Hảo đáy lòng kinh ngạc, cảm giác cấp tốc thu hồi lại, bất quá hắn lại là cảm giác được bốn người này thực lực, lại đều là lĩnh ngộ tứ thế tôn luân hồi ý cảnh người. Bốn tên cường giả tuyệt đỉnh bên trong có hai người ánh mắt quét mắt một phen bốn phía, nhìn thánh một bọn người một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt, còn lại hai người nhưng không có mảy may để ý tới, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, chẳng qua trên người lại là chấn động mạnh một cái, bắn ra cường tuyệt lực lượng. Khiến cho bốn phía đang nghỉ ngơi các cường giả sắc mặt biến hóa, rất gấp gáp. Bốn người này mặc dù đã nhận ra Lâm Hảo cảm giác, lại không cách nào phán đoán từ chỗ nào mà đến, chẳng qua có thể phát giác được cảm giác, đủ để chứng minh bốn người này khả năng. Lâm huynh, đây đều là lâu dài tại vàng khu, thậm chí bước vào hồng khu tìm gặp gỡ cường giả đỉnh phong, những người này thực lực đều rất mạnh, đặc biệt là ở vào bốn góc bốn người kia, bốn người này thực lực cực kỳ khủng bố, không cần thiết cùng bọn hắn trở mặt. Thánh Mục truyền âm nói, Lâm Hảo khẽ vuốt cằm, đối phương không trêu chọc mình cũng sẽ không đi tìm phiền toái. Khó trách ngày thường tại thần Lâm Thành tươi ít nhìn thấy những người này, nguyên lai đều tụ tập tại nơi nào đó, chẳng qua ngẫm lại cũng thế, thần Lâm Thành bên trong chỉ có mấy cái kia bí cảnh mà thôi, về phần thần nguyên cùng chức vị, đối với chân chính truy cầu thực lực cường đại cường giả tới nói, bọn hắn căn bản cũng không thèm tại đi thu hoạch. Nơi này mới thật sự là cường giả đỉnh phong vòng tròn thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh cạnh tranh nơi. Lâm huyên thần linh huyết đài bên trong nguy hiểm trùng điệp, nếu ta mấy người đơn độc tiến vào tất nhiên sẽ cửu tử nhất sinh, càng nhiều người, chúng ta tiến vào tỷ lệ lại càng lớn. Thánh Mục giới thiệu nói, Thánh Mục huyên cái này thần linh huyết đài đến cùng là địa phương nào? Bên trong có rất nhiều cơ duyên. Rất nhiều. Nào chỉ là nhiều, quả thực là nhiều đến khó có thể tưởng tượng, bởi vì nơi đó là viễn cổ thần linh nơi táng thân, nghe nói bên trong chính là từ vô số viễn cổ thần linh huyết dịch chảy xuôi mà thành, đó là một khối đụng phải thiên địa pháp tắc nguyền rủa địa phương nguy hiểm, hắn mức độ nguy hiểm, gần với hồng khu. Thánh Mục mặt lộ vẻ ngưng trọng nói, tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1016. Trước dạy cho ngươi một bài. Từ vô số viễn cổ thần linh huyết dịch chảy xuôi mà thành. Lâm Hảo trong lòng run lên. Viễn cổ thần linh là bực nào tồn tại, nghe nói tại nhất xa xôi thời đại, viễn cổ thần linh có được lực lượng hủy thiên diệt địa, cho dù là hiện tại thần linh đều không thể tới đánh đồng. Vô số viễn cổ thần linh nơi táng thân, mà lại từ máu của bọn hắn chảy xuôi mà thành. Chỉ là ngẫm lại, đều sẽ để cho người ta cảm thấy trong lòng run rẩy một hồi. Bị thiên địa pháp tắc nguyền rủa địa phương nguy hiểm, Lâm Hảo chợt nhớ tới một chỗ đặc thù, lão bất tử đã từng đề cập qua, tên là chúng thần mộ địa. Chẳng lẽ cái này thần linh huyết đài, liền là lão bất tử nói chúng thần mộ địa. Lâm Hảo trầm tư nói, lão bất tử từng đề cập qua chúng thần mộ địa, đó là một chỗ cực kỳ chỗ đặc thù, có không ít cơ duyên tồn tại, chẳng qua cũng đồng dạng tồn tại nguy hiểm to lớn, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ vấn lạc, cho nên đang nói rõ nơi đây thời điểm nhắc nhở Lâm Hảo, nếu có thể tìm tới nơi đây cửa vào, ngược lại là có thể đi tìm cơ duyên, nhưng không cần thiết quá cứng cầu. Nếu như thần linh huyết đài liền là chúng thần mộ địa, thế thì thật muốn đi gặp một phen. Lâm Hảo thu hồi tâm tư, lặng lặng chờ đợi. Nửa canh giờ trôi qua. Ai? Một đạo đặc thù thanh âm từ xa tới gần truyền đến, phảng phất xuyên thấu vô số hư không cùng thời gian, lại như là từ đáy lòng của người ta phát ra tràn đầy hoang cổ mà tang thương cảm giác. Cả tòa lơ lửng thái cổ sơn phong khối vụn rung động kịch liệt lên, ở vào phía trên nhắm mắt dưỡng thần cường giả nhao nhao chấn động toàn bộ tỉnh lại. Thoáng chốc, Không ít người sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, toàn thân khẽ run, có thậm chí sắc mặt khó coi bưng kín vị trí trái tim. Bởi vì bọn họ nhịp tim nhanh đến mức kinh người, phúc đông phúc đông. Có cường giả tại chỗ ngã trên mặt đất, thất khổng tràn ra máu tươi. Thánh một đám người sắc mặt trắng bệch, bờ môi không ngừng lay động, cái kia một đạo cổ quái tiếng thở dài, khiến cho trong lòng bọn họ một trận phát trệ, liền ngay cả hồn phách đều xuất hiện lắc lư dấu hiệu. Nguyên bản an tĩnh bình đài, lập tức ồ lên. Đây là cái gì thanh âm? Lại đáng sợ như thế, ta cảm thấy cả người ý thức đều muốn bị chấn tiêu tan. Đây là viễn cổ thở dài. Một tên cường giả run giọng nói. Nghe nói đó là viễn cổ rất nhiều thần linh chết đi thời điểm phát ra tiếng thở dài. Cái này tiếng thở dài mỗi một lần xuất hiện đều rất đột nhiên, lúc mạnh lúc yếu, đây là thời khắc yếu đuối nhất. Nếu là mạnh thời điểm, chỉ sợ bọn ta đều sẽ bị đánh chết ở chỗ này. Đáng sợ như vậy. Có cường giả nghe nói, lập tức sinh lòng khiếp ý. Sợ cái gì, viễn cổ thở dài cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện. Mỗi một lần thở dài đều sẽ cách xa nhau một đoạn thời gian đây. Một tên khác cường giả hừ lạnh nói. Cách xa nhau bao lâu? Cái này không rõ ràng lắm, chẳng qua căn cứ dĩ vãng đến xem, sẽ có 8 yếu một mạnh quy luật. Mỗi 8 lần yếu kém thở dài về sau, mới có thể xuất hiện một lần mạnh thở dài. Cái này vạn năm qua, đã xuất hiện 5 lần thở dài, tăng thêm vừa rồi một lần kia, liền là lần thứ 6. Về phần lần thứ 7, đoán chừng phải mấy chục năm, hoặc là mấy trăm năm sau mới có thể lại lần nữa xuất hiện đi. Gã cường giả kia nói ra. Nghe đến lời này người, đám người nhao nhao thở dài một hơi. Viễn cổ thở dài thật là đáng sợ, vừa rồi không ít cường giả đều bị chấn thương, đây là tại thần linh huyết đài bên ngoài, nếu là tiến vào bên trong lời nói, nói không chừng sẽ bị tại chỗ đánh chết. Nếu như là mấy chục năm hoặc là mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một lần, cái kia ngược lại là không sao. Dù sao, mỗi người tại thần linh chiến trường nhiều nhất chỉ có thể nghỉ ngơi 10 năm mà thôi, muốn gặp được trên cơ bản đều không cơ hội gì. Thử! Trong hư không xuất hiện một cái huyết sắc quang điểm, cái này điểm sáng cấp tốc lan tràn mà ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chân trời, nguyên bản đình trệ ở nơi đó cung điện khổng lồ cây cột cùng thái cổ sơn phong tan nát khối đều bị huyết sắc quang điểm nuốt sống. Mở ra, thần linh huyết đài mở ra. Sớm đã chờ đợi đã lâu cường giả, nhao nhao đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn lấy cái kia huyết sắc quang điểm. Thần linh huyết đài. Có được vô số cơ duyên, lịch đại không biết bao nhiêu cường giả bước vào trong đó, mặc dù đại bộ phận đều vẫn lạc, phàm là có thể đi ra người đều có cực lớn thu hoạch. Đương nhiên, ở đây cường giả không cho rằng mình là vẫn lạc người, ngược lại đều kiên định cho rằng nhóm người mình đều là còn sống thu hoạch được đại cơ duyên hạng người. Huyết sắc quang điểm chậm rãi chuyển động, tản mát ra nồng đậm mùi huyết tinh, trong chốc lát, nó biến thành một đầu huyết sắc trường hồng bắn ra trên trăm đảo trải rộng các nơi, phảng phất huyết sắc cầu vồng, liên tiếp tại các tòa thái cổ phía trên ngọn núi. Lúc này, xa xa từng cái thái cổ sơn phong tan nát chỗ, xuất hiện một ít nhân ảnh đang tranh nhau chen lấn leo lên huyết sắc cầu vồng. Những người này là một tên mộc giới cường giả mặt lộ vẻ kinh ngạc, là tiến vào thần linh huyết đài cường giả. Thánh mục giải thích nói, chúng ta nơi này chỉ là trong đó một chỗ mà thôi, địa phương còn lại còn có không biết bao nhiêu chỗ. Nhiều người như vậy. Tên kia mục giới cường giả giật mình nói, cái này đã không coi là nhiều, thần linh chiến trường mở ra không biết bao nhiêu vạn năm, bao năm qua không biết có bao nhiêu cường giả tiến vào thần linh huyết đài bên trong, nghe nói nhiều nhất một lần chính là 10 vạn tên cường giả đồng thời tiến vào. Thánh Mục nói ra, trăm vạn tiểu thế giới không biết có bao nhiêu to lớn, cường giả càng là nhiều không kể xiết, cho dù là Thánh Mục biết được những cái kia cường giả đỉnh phong, cũng chỉ bất quá là trăm vạn tiểu thế giới chín châu mất sợi lông mà thôi. Nếu như dựa theo một cái tiểu thế giới có một vị lính ngộ tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả đến tính toán, cái kia tối thiểu phải có trăm vạn người. Mà lại, trăm vạn tiểu thế giới cường giả là một đời tiếp một đời, cũng không phải là nói chỉ ở một đời sau khi xuất hiện đời sau liền không có, sinh linh phong phú, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một số thiên tư trác tuyệt hạng người. Ai muốn theo ta cùng nhau? Ở vào góc trái rơi tên kia cường giả tuyệt đỉnh đứng lên, người này toàn thân xích hồng, tóc như hỏa diễm cuồng vũ, vẻn vẹn chỉ là một động tác, dẫn phát mà xuất lực lượng ba động, đều để ở đây cường giả có loại khó mà tới kháng cự cảm giác. Bá! Lập tức hơn 30 tên cường giả nhao nhao rơi vào người này sau lưng. Đủ rồi! Toàn thân xích hồng cường giả phất tay. Chợt thân hình như liệt diễm hoành không mà lên, còn lại cường giả không nói một lời theo sát mà lên. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hảo không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thần linh huyết đài nguy hiểm trùng điệp, phàm là có thể có tư cách tiến vào nơi đây người, không có chỗ nào mà không phải là thực lực mạnh mẽ hạng người. Bên trong nguy hiểm nhất cũng không phải là các loại hiện tượng nguy hiểm, mà là còn lại cường giả. Nếu có một vị lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả dẫn sắt, muốn an toàn được nhiều. Thánh một nói ra. Thì ra là thế. Lâm Hảo khẽ gật đầu, đối với điểm này hắn thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Thường thường nguy hiểm nhất cũng không phải là các loại chỗ hung hiểm, mà hoàn toàn là còn lại người tu luyện có thể tu luyện tới trình độ này cường giả, không có chỗ nào mà không phải là hai tay nhuộm đầy máu tươi nhân vật. Mà lại, những cường giả này thực lực tại cùng thế hệ bên trong chính là nhân vật đứng đầu, trên người khó tránh khỏi sẽ mang theo một số làm cho người đỏ mắt bảo vật. Ai theo ta đi? Mặt phía bắc một tên toàn thân che kín bộ lông màu đen cường giả đứng lên, người này thân hình cao tới gần 3 trượng, giống như thiết tháp giống như. Trong chớp mắt, hơn 40 tên cường giả cấp tốc lướt lên trước. Sau đó, lại có hơn 20 người cường giả lui đi ra, những cường giả này sắc mặt có chút âm tình bất định, nhưng cũng dám không nói gì. Ai đến? Phía đông gã cường giả kia mở miệng. Vô số cường giả tranh nhau chen lấn lướt lên trước, theo một trận linh thức ba động, chỉ có 13 tên cường giả lưu lại, còn lại cũng không khỏi có chút tiếc nuối. Lâm Hảo có chút kỳ quái nhìn lấy một màn này, lộ ra có chút nghi hoặc. Có chút không rõ vì sao còn lại cường giả đều sẽ bị quát lui. Ta muốn đi qua, có hay không người đi theo? Một tên sau cùng cường giả mở miệng, người này thân hình gầy yếu, sắc mặt trắng bệch, nhìn có chút có vẻ bệnh bộ dáng, nhưng khí thế trên người lại cũng không yếu. Tại trước mặt ba người theo người này vừa mới nói xong, vô số cường giả nhao nhao lướt tới. Lâm huynh, đi thôi. Thánh Mục nhắc nhở một tiếng. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu, đi theo Thánh một bọn người. Rất nhanh. Đi tới gã cường giả kia trước người. Mang lên các ngươi có thể, các ngươi thu hoạch đồ vật, ta muốn tám thành. Gầy yếu cường giả truyền âm nói. Cái gì? Nhiều như vậy. Phía trước ba vị tối đa cũng chẳng qua bảy thành, ngươi liền muốn tám thành. Đây cũng quá nhiều. Một số cường giả bất mãn nói. Có ý kiến có thể không cần theo tới. Gầy yếu cường giả ánh mắt phát lạnh thoáng chốc ở đây cường giả không chịu được toàn thân một trận run rẩy, có cắn răng lui ra ngoài, mà có thì quyết định chắc chắn đứng tại chỗ. Thánh một đám người sắc mặt khá khó xử nhìn, cái này đại giới nhiều lắm, đối phương lại mới mở miệng liền muốn tám thành. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hảo thoáng chốc minh bạch vì sao trước đó có cường giả đuổi theo sau lại rời khỏi, nguyên lai muốn cường giả đỉnh phong dẫn dắt là muốn trả giá thật lớn, chẳng qua cái này đại giới cũng quá lớn, bảy thành đến tám thành thu hoạch đồ vật. Thánh Mộc huynh, nếu như tùy tùng giữa đường vẫn lạc đâu? Lâm Hảo truyền âm nói, cái kia tùy tùng trên người đồ vật liền phải thuộc về dẫn đầu người tất cả. Thánh Mộc trả lời một câu, chợt truyền âm nói. Tiết huynh có thể hay không ít một chút, sáu thành như thế nào? Chúng ta dù sao cũng là bốc lên cực lớn phong hiểm tiến vào thần linh chiến trường, một chút lấy đi tám thành, chúng ta chẳng phải là trắng vào. Ha ha! Các ngươi có thể lựa chọn mình tiến vào, bất quá ta thế nhưng là nhắc nhở các ngươi. Không có tứ thế tôn cấp độ cường giả dẫn đầu, các ngươi muốn bước qua thần linh huyết đài. vẫn là cơ hội vượt qua 7 thành trở lên. Gầy yếu cường giả ngang đầu cười một tiếng, chợt sắc mặt lạnh xuống. Nghe được câu này, ở đây cường giả trong lúc nhất thời do dự, trong đó có chút cường giả từng tiến vào thần linh huyết đài, mặc dù còn sống đi ra, nhưng thu hoạch chỉ có thể coi là bình thường, tự nhiên là biết rõ tiến vào thần linh huyết đài hung hiểm lớn đến bao nhiêu. Ngươi vừa mới nói năng lỗ mãng, cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ. Gầy yếu cường giả đột nhiên ánh mắt chuyển hướng một bên thánh mục, miệng bỗng nhiên một trương, một đạo bạch mang bắn ra, bên hông cường giả bỗng nhiên bị bạch mang bắn ra dư uy chấn động đến bay ngược mà ra. Bảo hộ vương. Khu một bọn người kinh hãi, cấp tốc ngăn tại phía trước, năm người đồng thời tụ tập lực lượng, tam thế tôn luôn hồi ý cảnh lực lượng huy động mà ra, năm đạo màu xanh quang mang đan vào một chỗ, hợp thành một mặt to lớn bích quang đại thuẫn, hoành đứng ở phía trước. Oanh! Bích quang đại thuẫn sụp đổ, khu một bọn người bị đẩy lui. Cái gì? Bạch mang chỉ là ảm đạm một chút, vẫn như cũ mang theo uy lực kinh khủng xông về thánh một. Sớm đã có chuẩn bị thánh mục thấp giọng vừa quát, sinh cơ thần văn trải rộng quanh thân, hai tay bỗng nhiên hướng phía trước một đập, thần văn cùng tự thân lực lượng, hung hăng đâm vào bạch mang bên trên. Va chạm phía dưới, thần văn cấp tốc biến mất, bạch mang theo tại, mang theo sức mạnh không gì sánh nổi tiếp tục trùng kích vào đến thánh mục sắc mặt đại biến tiếp tục thôi động thể nội lực lượng. Hai tay gắt gao ngăn cản được bạch mang, nhưng hắn thân hình lại không ngừng hướng về sau lui. Khu một bọn người cấp tốc chạy đến, năm người tranh thủ thời gian huy động lực lượng. Nhao nhao đánh vào thánh một thể nội, sáu cỗ lực lượng hợp nhất phía dưới, cùng bạch mang va chạm vào nhau. Nhưng để bọn hắn sắc mặt đại biến chính là bạch mang lực lượng vẫn như cũ, mà lực lượng của bọn hắn cũng đang không ngừng tiêu hao. Sáu người bị đè ép một mực hướng về sau lui bước, mặt đã kéo căng thành một đoàn. Đây chính là lĩnh ngộ tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả. Thực lực thật là đáng sợ, sáu người liên thủ phía dưới, lại vẫn không cách nào ngăn trở đối phương tùy ý một kích. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1017. Ta muốn tám thành. Mặc dù ở đây cường giả đều biết, lĩnh ngộ tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả so với tam thế tôn luân hồi ý cảnh mạnh hơn rất nhiều, nhưng cụ thể mạnh đến trình độ nào lại là không người rõ ràng, bởi vì không ai đi lĩnh giáo qua, chỉ là thông qua khí hơi thở để phán đoán tứ thế tôn luân hồi ý cảnh lĩnh ngộ người thực lực phải cường đại. Bây giờ thấy một lần phía dưới, mới ý thức tới cả hai có bao nhiêu chênh lệch, cái này không phải chênh lệch một cái cấp độ, đơn giản liền là cách nhau một trời một vực. Có ý tứ, coi là như vậy có thể đỡ nổi. Lĩnh ngộ tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cùng tứ thế tôn, mặc dù chỉ kém một tầng, nhưng các ngươi tựa hồ quên, tam thế tôn luôn hồi ý cảnh chính là một đạo khảm, khó mà vượt qua cánh cửa, một khi vượt qua, có lực lượng, đem xa xa siêu việt tưởng tượng của các ngươi. Gầy yếu cường giả khóe miệng ngậm lấy nụ cười, tại hắn đáy mắt thánh một bọn người chẳng qua là tôm tép nhãi nhép thôi. Đã các ngươi muốn cùng một chỗ ăn chút giáo huấn, vậy liền cho các ngươi một chút giáo huấn. Gầy yếu cường giả song đồng một trận trắng bịch cuồn cuộn mà lực lượng kinh khủng trùng kích mà ra. Cách đó không xa cường giả lồng ngực bỗng nhiên một trận buồn bực, có tại chỗ phóng xuất ra lực lượng phòng hộ tại quanh thân ba ba, không ít cường giả phòng hộ lực lượng run đãng không thôi, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ bị đánh sơ xác giống như đây vẫn chỉ là dư uy a. Nếu là ở vào gầy yếu cường giả công sát phạm vi bên trong, chẳng phải là sẽ bị tại chỗ diệt sát. Nhìn lấy càng thêm cường thịnh bạch mang, không ít cường giả hướng thánh một bọn người ném đi đồng tình ánh mắt. Dưới một kích này, sáu người này coi như không chết cũng phải trọng thương, sẽ triệt để mất đi tiến vào thần linh huyết đài cơ hội. Vương, ngươi đi mau. Khô một đám người sắc mặt kịch biến tranh thủ thời gian quát. Không. Thánh Mục kiên quyết nói, liều mạng thúc giục lực lượng, nhưng bọn hắn lực lượng lại không ngừng bị bạch mang thôn phệ. Đột nhiên, bên hông một bóng người động. Lâm Huynh, Thánh một bọn người khẽ giật mình. Lâm Hảo chớp mắt đi tới Bạch Mang trước mặt, tay phải năm ngón tay bóp thành quyền hình, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia một đạo đánh thẳng tới Bạch Mang, từng đợt dư ba va chạm ở trên người hắn. Phát ra phúc phúc tiếng vang, phảng phất va chạm trên thần thiết giống như cái kia mái tóc màu đen bị thổi làm bay lên mà lên. Hắn muốn làm gì? Ở đây cường giả đều thấy được đột nhiên xuất hiện tại Bạch Mang một bên Lâm Hạo, không khỏi tại chỗ khẽ giật mình. Gầy yếu cường giả ánh mắt ngưng tụ, nhíu mày, ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, bất quá hắn lại không để ý tới, chẳng qua chỉ là một cái lính ngộ tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả thôi, kẻ như vậy, hắn tiện tay liền có thể quét bay một cái, căn bản là không cần kiêng kỵ. Đột nhiên, Thái Cổ Sơn Phong liệt thạch lắc lư, một cỗ khiến lòng run sợ lực lượng hoành không ném ra, Lâm Hạo đã xuất thủ, một quyền đánh tới hướng Bạch Mang. Oanh! Giống như giải lụa Bạch Mang, lập tức bị một quyền nện đứt. Cái gì? Ở đây cường giả đều là chấn động. Ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, có thậm chí trong lòng lên tiếng kinh hô, tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả, lại một quyền đập gãy lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả công sát uy, cái này thực sự làm cho người rất chấn kinh. Gầy yếu cường giả thân hình hơi chao đảo một cái, tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh lực lượng nổi lên, hắn mới ngưng được bị đẩy lui bộ pháp, nguyên bản lạnh lùng thần sắc, bị kinh ngạc thay thế, ánh mắt âm tình bất định nhìn lấy Lâm Hạo, lấy cảnh giới tự nhiên có thể cảm nhận được Lâm Hạo trên người hiện ra tới cường hoành thể phách lực lượng. Người này là như thế nào tu luyện thể phách lại mạnh đến bực này trình độ đáng sợ. Gầy yếu cường giả hít thật sâu một hơi hơi lạnh, trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè, đến từ thần vực hắn biết rõ, bực này tu luyện thể phách đến cực hạn cường giả, là đáng sợ nhất. Bởi vì, một khi cùng người kiểu này giao thủ, nếu là cảnh giới cấp độ không cách nào viễn siêu đối phương, rất dễ dàng liền sẽ bị áp chế, càng làm cho người ta nhức đầu là, bực này nhân vật thể phách quá mạnh, cho dù một kích toàn lực, cũng không cách nào đem đối phương một chút diệt sát, một khi đối phương thở ra hơi, vậy liền tương đương phiền toái. Trừ bỏ thể phách bên ngoài, gầy yếu cường giả càng từ trên thân Lâm Hạo cảm nhận được bàng bạc minh mông thần uy lực lượng, cố lực lượng kia mặc dù so với hắn phải yếu hơn một cái cấp độ, nhưng ngưng thực độ lại là vượt qua thường nhân thể phách còn chưa tính, lực lượng còn như thế ngưng thực. Đột nhiên gầy yếu cường giả cảm nhận được một tia dị dạng. Nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh đều là đại viên mãn. Gầy yếu cường giả thần sắc thoáng chốc thay đổi, trước hai tầng luôn hồi ý cảnh đại viên mãn. Cái này thực sự làm cho người rất chấn kinh, tu luyện tới hắn trình độ này tự nhiên rõ ràng muốn đem luôn hồi ý cảnh tu luyện tới đại viên mãn có bao nhiêu khó khăn. Mà đem trước hai tầng đều lĩnh ngộ được đại viên mãn càng là khó như lên trời. Hắn đến cùng là ai? Gầy yếu cường giả mắt lộ ra cảnh giác, cẩn thận nhìn lấy Lâm Hạo, bộ dáng này quá mức xa lạ. Hắn chưa bao giờ tại thần vực tầng trời dưới nghe được nói qua, có lẽ là cái nào đó siêu cấp đại tộc người thừa kế, có lẽ có thể là một vị nào đó thần tướng hậu nhân. Bất kể như thế nào, có thể đem nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh đều lĩnh ngộ được đại viên mãn cấp độ nhân vật, không có một cách nào là hời hợt hạng người, nhân vật như vậy theo đuổi chính là cái kia cảnh giới trí cao cùng cấp độ, có lẽ hiện tại bực này nhân vật không đủ cường đại, nhưng rất khó cam đoan về sau sẽ không cường đại lên. Bằng vào đối phương lĩnh ngộ nhị thế tôn đại viên mãn luôn hồi ý cảnh, sau này thành tựu liền đã không tại bình thường lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh người phía dưới. Gầy yếu cường giả ánh mắt vừa đi vừa về chuyển động, đáy lòng tràn đầy ngưng trọng. Hắn nghĩ đến bước kế tiếp dự định, đắc tội một nhân vật như vậy, tương đương với cho mình dựng đứng một lớn cường địch, hoặc là hiện tại đem đối phương diệt sát. Nhưng hắn lại không có đầy đủ tự tin, bởi vì trước mắt tên này nam tử trẻ tuổi thể phách quá mạnh mẽ, nếu là nhất cử không cách nào diệt sát, làm cho đối phương đào tẩu, ngày đó tất sẽ trở thành mối họa lớn. Mà lại, có thể lĩnh ngộ nhị thế tôn đại viên mãn luôn hồi ý cảnh người, xuất thân tuyệt đối không đơn giản, một khi xuất thủ tất nhiên sẽ một cái tác động đến nhiều cái. Suy tư hồi lâu, gầy yếu cường giả từ bỏ dự định, chắp tay nói ra. Vị huynh đệ kia, vừa rồi có nhiều đắc tội, còn mời thông cảm. Phục Nhuyễn. Ở đây cường giả không chịu được giật mình, nhìn về phía Lâm Hảo ánh mắt cũng có rất nhiều khác biệt. Đa tạ. Lâm Hảo chắp tay đáp lễ. Cái này gầy yếu cường giả mặc dù ngang ngược, nhưng vừa rồi nhưng không có diệt sát thánh một suy nghĩ, mà là bảo lưu lại một số lực lượng, cũng là không tính là quá mức. Lâm Hảo cũng không muốn ở đây gây thù hằn, hắn cũng không sợ, mấu chốt là thánh một bọn người, nếu là người này liều chết xuất thủ, coi như mình toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn cản đến xuống tới. Phù Vân chi địa nhiếp vân. Gầy yếu cường giả báo ra danh hào của mình. Mục Hảo. Lâm Hảo báo ra một cái tên giả. Mục huynh, không đánh nhau thì không quen biết, ngày sau tìm cơ hội chúng ta hảo hảo luận bàn một phen. Nhiếp vân cười nhạt một cái nói. Tốt. Lâm Hảo ứng thanh. Tại hạ đi trước một bước, cáo từ. Nhiếp vân chắp tay, chợt quay người bước lên huyết sắc cầu vồng, nguyên bản hơn 10 tên cường giả theo sát mà lên, e sợ cho chậm một bước. Đưa mắt nhìn Nhiếp vân rời đi, Lâm Hảo đáy lòng nổi lên một trận gợn sóng, mặc dù đây chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, nhưng vừa rồi giao thủ lại làm cho hắn cảm nhận được lĩnh ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả thực lực đạt đến trình độ nào, rất mạnh, viễn siêu tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả. Nếu như tự thân toàn lực xuất thủ bằng dựa vào cảnh giới cùng cổ ma thánh thể, nhiều nhất chỉ có 3 thành phần thắng mà thôi, bởi vì tự thân tam thế tôn luôn hồi ý cảnh chỉ là ban đầu ngộ mà thôi, nếu là hoàn toàn lĩnh ngộ, có thể đạt tới 6-7 thành phần thắng. Cái này tỷ số thắng không cao lắm, đương nhiên, nếu là dùng ra vạn diệu cực quang, Lâm Hảo có niềm tin tuyệt đối đánh bại đối phương, thậm chí trọng thương. Về phần có thể hay không diệt sát, vẫn là ẩn số, bởi vì còn chưa giao qua tay. Cho nên hắn không cách nào tiến hành bình phán. Mà lại, Lâm Hảo cảm giác được, Nhiếp Vân so với Nam Huyền Cung cái kia tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả, muốn kém hơn một chút hai bên. Những này chỉ là hắn tính ra mà thôi, sinh tử chi chiến rất khó giới định, bởi vì thường thường sẽ xuất hiện không ít biến số. Nói thí dụ như đối phương nắm trong tay cường đại bảo vật, hay là tu luyện một loại nào đó đáng sợ viễn cổ kỹ pháp, những vật này đều sẽ ảnh hưởng đến đối chiến thắng bại cùng sinh tử. Lâm huynh, lần này nhờ có ngươi. Thánh Mộc chắp tay, ngữ khí mang theo cảm thán, không nghĩ tới Lâm huynh thực lực của ngươi lại mạnh đến trình độ này, nếu sớm biết như thế, chúng ta cần gì phải đi tìm lĩnh ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả mang theo tiến vào thần linh huyết đài. Mặc dù biết được Lâm Hảo thực lực tại cùng cấp độ bên trong cơ hồ tương đương tại vô địch trình độ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là cùng cấp độ mà thôi, lại không nghĩ rằng Lâm Hảo thực lực lại có thể địch nổi lĩnh ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả, bực này năng lực vượt ra khỏi thánh một đám người đoán trước. Đương nhiên, Lâm Hảo thực lực càng mạnh, bọn hắn càng là cao hứng, bởi vì như vậy có thể không cần phụ thuộc còn lại tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả. Vị này, đại nhân, một tên cường giả bỗng nhiên đi tới, có chút ấp úng nhìn lấy Lâm Hảo, người này là lĩnh ngộ tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ, so với khô một bọn người không thua bao nhiêu, nhưng đó là cái cường giả vi tôn thế giới, cho dù Lâm Hảo cùng là một cái cấp độ, nhưng chiến lực lại đủ để địch nổi tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả, cho nên hô một tiếng đại nhân cũng không đủ. Có việc gì thế? Lâm Hảo nhìn lấy người cường giả này. Đại nhân có thể hay không mang ta tiến vào? Ta thu hoạch đồ vật, phân cho đại nhân 6 thành như thế nào? Không. 6 thành dưới. Người cường giả này vội vàng nói. Lâm Hảo không có mở miệng thu hoạch đồ vật phân 6 thành dưới. Điều kiện này xác thực rất để hắn động tâm, độc thân có thể đạt được bao nhiêu bảo vật. Trừ phi tìm khắp toàn bộ thần linh huyết đài mới có thể sẽ có đại thu hoạch, nhưng là đây là không thực tế. Thần linh huyết đài địa vực rộng rãi, đến nay chưa có người hoàn toàn tra rõ, muốn thu hoạch được cơ duyên chỉ có thể nhìn người vận khí. Nếu như mang một số cường giả tiến vào, Những cường giả này vận khí kém, cái gì đều không vứt được, nhưng đưa vào người lại có thể thu hoạch vẫn lạc người trên người tất cả đồ vật. Nếu là vận khí tốt, thu hoạch được một số cường đại bảo vật, đến lúc đó còn có thể phân một nửa trở lên. Đây là kiếm bổn không lỗ, mà lại đại giới cũng vẹn vẹn chỉ là mang theo cường giả bước vào thần linh huyết đài mà thôi. Lâm Huynh đáp ứng hắn, đó là cái cơ hội tốt, càng nhiều người, chúng ta tiến vào thần linh huyết đài cơ hội lại càng lớn. Thánh Mục vội vàng nói. Lâm Hạo suy tư một lát, mới mở miệng nói ra. Ta muốn tám thành. Cái gì? Gã cường giả kia biến sắc, liền ngay cả Thánh Mục bọn người nao nao. Tám thành. Bọn hắn tại xác định Lâm Hạo có phải hay không đang nói đùa, nói thẳng muốn tám thành, đây không phải đang đuổi người. Phải biết, vô số cường giả đều là bốc lên cực lớn phong hiểm bước vào bên trong, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ vấn lạc. Nếu như không phải lối vào hung hiểm thực sự quá lớn, chỉ có lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả có thể bình yên bước vào, bọn hắn cũng sẽ không nỗ lực lớn như thế đại giới. Tám thành, đây không phải cùng lúc trước phù vân chi địa nhiếp vân tương đương. Nếu như bọn hắn nguyện ý nỗ lực cái này đại giới, đã sớm đi tìm nhiếp vân, làm gì chạy đến tìm Lâm Hạo. Dù sao bất kể nói thế nào, nhiếp vân chính là hàng thật giá thật lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả. Lâm Hạo mặc dù chiến lực có thể so với cấp độ này, nhưng cảnh giới vẫn như cũ là tam thế tôn luôn hồi ý cảnh mà thôi. Gã cường giả kia gương mặt nhảy lên mấy lần, lại là không nói gì, e sợ cho chọc giận Lâm Hạo bị tìm phiền phức, còn lại nguyên bản còn mang theo vẻ chờ mong cường giả nghe được lời này, cũng manh động thoái ý. Thánh một bọn người không nói gì. Dù sao đây là Lâm Hạo quyết định. Ta muốn tám thành, điều kiện tiên quyết là có thể bảo đảm toàn bộ các ngươi bình yên bước vào. Lâm Hạo bổ sung một câu. Cái gì? Toàn bộ bình yên bước vào. Đang muốn xoay người cường giả, còn có còn lại cường giả nghe nói đến câu nói này, không khỏi khẽ giật mình. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1018. Nhiều người như vậy. Chỗ nào nguy hiểm nhất? Phàm là từng tiến vào một thần linh huyết đài cường giả đều biết, lối vào nguy hiểm nhất, vẫn là tỷ lệ cao tới 5 thành trở lên, mà lại đó còn là tại có lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả dẫn đầu cùng bảo hộ phía dưới, nếu là đơn độc bước vào, vẫn là tỷ lệ chí ít cao tới 7 thành. Chính là bởi vì cao như vậy vẫn là suất, để không ít cường giả không dám tùy tiện bước vào. Dù sao tu luyện tới bọn hắn trình độ này không dễ dàng, nhưng thần linh huyết đài bên trong các loại cơ duyên mang tới dù hoạt quá lớn, cơ hồ không ai có thể chống cự được. Không nói trước thời kỳ viễn cổ, chỉ là trước đây không lâu cũng có chút ít cường giả ở bên trong lấy được lớn gặp gỡ, từ tam thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ đột phá đến tứ thế tôn luân hồi ý cảnh, trong đó liền bao quát trước đó phù vân chi địa nhiếp vân bực này nhân vật. Đây vẫn chỉ là ý cảnh tăng lên, còn có một số cường giả thậm chí thu được một số đặc thù bảo vật, cụ thể là vật gì, không dòng người truyền tới. Chỉ biết là có người tại thần lâm thành bên trong bán ra trên đời hiếm thấy giá cả. Đại nhân, ngài thật có thể bảo vệ chúng ta toàn bộ bình yên tiến vào. Gã cường giả kia run giọng nói, nếu như có thể còn sống bước vào thần linh huyết đài, tám thành đại giới xác thực không cao. Còn lại hơn 50 tên cường giả ánh mắt đều là nhìn về phía Lâm Hạo, trong bọn họ tự nhiên có người không muốn tin tưởng, nhưng giờ phút này bọn hắn cũng không có lựa chọn, mà lấy Lâm Hạo thân phận cùng năng lực, hẳn là sẽ không tùy ý cầm chuyện như vậy đùa giỡn, không phải sẽ mang đến danh tiếng xấu. Càng là cường giả đỉnh phong, liền càng trân quý chính mình thanh danh, trừ bỏ một số sớm đã có tiếng xấu hạng người. Mỗi một cái cường giả đỉnh phong cũng sẽ không lấy chính mình thanh danh nói đùa. Ta tạm thời không cách nào xác nhận, nhất định phải đi xem một cái cửa vào mới rõ ràng. Nếu là không cách nào toàn bộ bảo toàn các ngươi, ta chỉ lấy 6 thành, nếu như có thể để cho các ngươi toàn bộ bình yên còn sống bước vào thần linh huyết đài, ta liền thu tám thành như thế nào? Lâm Hạo nói ra. Nghe được lời này, ở đây cường giả hai mắt lập tức sáng lên. Mặc dù Lâm Hạo nói không cách nào xác nhận, nhưng cũng có thể có nhất định nắm chắc, bằng không thì cũng sẽ không nói ra bực này cuồng ngôn, coi như thật không cách nào toàn bộ bảo toàn, cái kia đại bộ phận cường giả vẫn là có cơ hội bước vào, nhiều nhất thu lấy sáu thành mà thôi, cái này đại giới so với những cái kia lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả thấp hơn nhiều. Huống chi, khối này thái cổ sơn phong khối vụn bên trên đã không có tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả, bọn hắn không có lựa chọn, hoặc là theo sau, hoặc là rời đi nơi đây, tại tới nơi này thời điểm bọn hắn liền đã bỏ ra cái giá không nhỏ, nếu là rời khỏi cái kia trước đó tổn thất liền bổ không trở lại. Tốt, đã đại nhân nói như thế, ta cũng không già mồm, cứ như vậy định đi. Vừa rồi gã cường giả kia trước tiên mở miệng. Đại nhân, ta cũng muốn đi. Cầu xin đại nhân thu lưu. Thoáng chốc. Còn lại cường giả tranh nhau chen lấn lướt đi tới, e sợ cho chậm hơn nửa nhịp. Mỗi một vị tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả, có thể mang người cũng không nhiều, nhiều nhất hơn 20 người mà thôi, đây đã là hạn độ lớn nhất. Ở đây có hơn 50 tên cường giả, khả năng nhiều nhất chỉ có một nửa người có thể được tuyển chọn, cho nên những người này khẳng định phải tranh đoạt cái này danh ngạch. Thánh một bọn người là cùng theo Lâm Hạo mà đến, khẳng định phải chiếm cứ 5 cái danh ngạch, vậy còn dư lại danh ngạch khả năng thì càng ít. Tất cả cường giả nhìn qua Lâm Hạo, mặt mũi tràn đầy chờ đợi, hy vọng mình có thể được tuyển chọn. Lâm Hạo quét mắt một cái này 56 tên cường giả thực lực đều không kém, có một nửa đều là lính ngộ tam thế tôn luôn hồi ý cảnh, còn lại một nửa mặc dù tại nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ, nhưng cũng đã gần đến đỉnh. Khoảng cách đột phá cũng chỉ kém một đường mà thôi. Các ngươi đều nguyện ý đáp ứng ta điều kiện. Lâm Hạo hỏi. Đúng. Đại nhân điều kiện đã coi như là phi thường khoan hậu, chúng ta đâu còn có không đáp ứng lý lẽ. Cơ linh cường giả tranh thủ thời gian ứng thanh cũng nho nhỏ nịnh nọt một chút Lâm Hạo, mưu đồ có thể thu hoạch hảo cảm. Đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ đi. Lâm Hạo nói ra. Cùng một chỗ. Toàn bộ người. Ở đây cường giả khẽ giật mình, lộ ra có chút kinh ngạc. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là có 56 người, lại thêm thánh một năm người, liền là 61 người, bực này số lượng tối thiểu muốn 3 vị lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả mới dám mang, Lâm Hạo một người liền muốn mang lên nhiều người như vậy. Nếu có muốn rời khỏi, ta sẽ không miễn cưỡng. Lâm Hạo tự nhiên đã nhận ra ở đây cường giả phản ứng trực tiếp mở miệng nói ra. Rời khỏi. Ở đây cường giả hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người đáy lòng đều tại lắc đầu, nhiều người liền nhiều người đi, dù sao cũng so không có cơ hội bước vào tốt. Chợt, 56 tên cường giả nhao nhao cùng Lâm Hạo ký kết một phần đặc thù khế ước, một khi trái với bực này khế ước, liền sẽ đụng phải khế ước phản phệ đối với song phương đều có chỗ cần dùng, đây là vì hạn chế có người phát hiện bảo vật. Lại trộm giấu ở trên người, cũng hạn chế dẫn đầu người không thực hiện lời hứa. Phản phệ đại giới không nhỏ, muốn hàng một cái cấp độ tu vi, cho nên cường giả sẽ rất ít có đổi ý. Mặc dù ký kết khế ước, nhưng 56 tên cường giả vẫn còn có chút lo sợ bất an, không phải bọn hắn không tin Lâm Hạo, mà là bởi vì quá nhiều người, cuối cùng có thể sống sót có mấy cái. Chỉ sợ không đến hai thành đi, chẳng qua cái tỷ lệ này so với tự thân độc sông sống sót tỷ lệ phải lớn hơn nhiều. Thánh một bọn người không nói gì, bởi vì bọn hắn tin tưởng Lâm Hạo sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Về phần bọn hắn mình càng là không cần lo lắng, Lâm Hạo tất nhiên sẽ dẫn bọn hắn thông qua. Một đoàn người bước lên huyết sắc cầu vồng. Hành tẩu trên đường còn lại huyết sắc cầu vồng không ngừng có cường giả tụ tập mà đến. Ước chừng nửa khắc đồng hồ hai bên, mọi người đi tới huyết sắc cầu vồng trên đỉnh. Tại trung ương nhất chỗ, có một cái huyết sắc cử đài, phía trên đứng đầy hơn ngàn cường giả. Những người này có từ lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả dẫn đầu, có thì top 5 top 3, cũng có độc thân mà đến. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ ngưng trọng nhìn lấy cử đài trên đỉnh thông đạo. Một đầu huyết sắc thông đạo lan tràn hướng huyết sắc quang điểm, toàn bộ điểm sáng không ngừng phụt ra hút vào, lộ ra dù gì khiến người ta tim đập nhanh khí tức, giống như thâm uyên cử thú huyết bồn đại khẩu. Một khi bước vào, liền đem hữu tử vô sinh, ở đây không ít cường giả không có vội vã bước vào, mà là tại chờ đợi. Đột nhiên, một đoàn người đồng thân cầm đầu chính là một tên thân hình mạnh mẽ nam tử, làn da ngăm đen vô cùng, toàn thân tỏa ra tứ thế tôn luân hồi ý cảnh khí tức cường đại, theo sát phía sau có hơn 30 tên cường giả thực lực đều là tam thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ. Người đi đường này bước lên thông đạo, tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ ngưng trọng. Mang nhiều người như vậy, không sợ ngay cả mình cũng vẫn lạc. Thật coi mình là tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả, liền có thể bình yên vô sự. Càng nhiều người, cố nhiên có thể cho mình giảm bớt một số trùng kích, nhưng tương tự cũng sẽ để máu này cửa uy lực mạnh hơn, vận khí không tốt, gặp được tập trung bộc phát, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Ngắm nhìn cường giả bên trong, không thiếu một số lính ngộ tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả. Lâm Hạo đám người đến, cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý, dù sao nơi này cường giả nhiều lắm, Lâm Hạo cảnh giới khí tức tại đám người bên trong cũng chỉ có thể xem như không nổi lên mắt. Có người đi lên. Thánh Mục nói ra. Ừ. Lâm Hạo ném mắt nhìn lại. Chỉ gặp. Làn da ngăm đen vô cùng nam tử tốc độ không nhanh không chậm, duy trì nhất định tần suất. Sau lưng hơn 30 tên cường giả lẫn nhau ở giữa khoảng cách xa nhau chỉ có nửa chỉ rộng, mỗi người trên nét mặt đều mang vẻ mặt ngưng trọng, có thậm chí song quyền nắm chặt. Theo tới gần, máu cửa chậm rãi chuyển động, từng đạo huyết văn nổi lên, mỗi một đạo đều phóng xuất ra kinh người vô cùng lực lượng, phảng phất to lớn thần khí cối xay. Toàn bộ vận chuyển lực lượng. Làn da ngăm đen nam tử thấp giọng vừa quát. Bành bành. Hơn 30 tên cường giả toàn bộ phóng xuất ra tất cả lực lượng theo sát tên nam tử này bước vào máu cửa. Ngay tại bước vào nháy mắt, toàn bộ máu cửa kịch liệt đung đưa. Nguyên bản theo sát cường giả tựa hồ bị đặc thù nào đó lực lượng tách rời ra, giống như chớp mắt rơi xuống nơi xa, xa nhất cách xa nhau trăm trượng trở lên. Đoạn này khoảng cách đặt ở địa phương còn lại căn bản cũng không tính là gì, nhưng hôm nay tại máu trong môn phái đoạn này khoảng cách liền trở thành tử vong khoảng cách. Không có bất kỳ cái gì thanh âm, cũng không có kêu thảm, khoảng cách xa nhất cường giả bị huyết văn quấn quanh mà lên, trong nháy mắt vỡ nát triệt để vẫn lạc tại lối vào. Còn lại cường giả thấy thế tranh thủ thời gian xê dịch, nhưng bọn hắn tốc độ là bực nào chậm, phảng phất lâm vào vũng bùn giống như, mỗi chuyển một bước đều cực kỳ gian nan. Duy chỉ có làn da ngăm đen nam tử tốc độ mau một chút, nhưng cũng vẻn vẹn cùng người thường không sai biệt lắm mà thôi. Chẳng qua người này huy động suất lực lượng, lại là chấn khai những cái kia huyết văn. Nhìn đến đây, Lâm Hạo rốt cuộc hiểu rõ, vì sao muốn lính ngộ luôn hồi tứ thế tôn cảnh giới cường giả dẫn đầu, bởi vì những này huyết văn lực lượng, trùng hợp cùng tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả lực lượng tương đương, chỉ có cái này tầng thứ cường giả mới có thể chấn khai, thấp một cái cấp độ cường giả, căn bản là không cách nào chấn khai những này huyết văn. Đương nhiên, nếu như rất nhiều tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả liên thủ cũng là có thể chấn khai huyết văn, nhưng là bọn hắn có cơ hội. Có rất ít cơ hội này, một khi bước vào, liền sẽ bị chấn khai, khoảng cách xa gần chỉ có thể nhìn người vận khí. Huyết văn không ngừng rơi xuống, những cường giả kia liều chết chống cự, nhưng thủy chung không cách nào chấn khai huyết văn, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết văn quấn quanh trên người mình, đem thân thể hóa thành tro bụi. Vì cái gì còn lại cường giả không cùng lúc lên? Như vậy cơ hội không phải lớn hơn nhiều. Một tên cường giả không lưu loát nói. Cơ hội lớn hơn nhiều. Càng nhiều người, máu này cửa uy lực lại càng lớn, bị chết liền càng nhanh. Một tên khác cường giả trầm giọng nói ra. Máu cửa sẽ căn cứ người bước vào số lượng nhiều ít đến đề thăng uy lực, người càng ít, uy lực tự nhiên là yếu nhược một số. Cái kia bao nhiêu người phù hợp? Bình thường tới nói, 15 đến 20 người là thích hợp nhất, sống sót tỷ lệ phải lớn một số. Chư vị cường giả nghị luận ầm ĩ. Máu trên cửa phương, vị kia làn da ngăm đen cường giả đã thụ thương, toàn thân làn da nứt ra, khóe miệng tràn ra một sợi huyết dịch, mà bị hắn kéo tới cường giả, chỉ có 6 tên mà thôi, còn lại cường giả khoảng cách quá xa, mà lại cũng đạt tới cực hạn của hắn. Đi! Làn da ngăm đen cường giả cắn răng, lúc này mang theo 6 người bước vào máu cửa, thân ảnh biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Nhìn thấy một màn này, ở đây cường giả đều hít vào một ngụm khí lạnh, hơn 30 người, cuối cùng chỉ có 7 người còn sống bước vào mà thôi, cái này chết tổn thương tỷ lệ thực sự quá cao, một số cường giả manh động lùi bước ý nghĩ, có bộ phận cường giả thậm chí quay người thối lui ra khỏi. Đại nhân, ngài cảm thấy thế nào? 56 tên cường giả bên trong cầm đầu một vị sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Lâm Hạo. Bảy thành nắm chắc. Lâm Hạo nói ra. Bảy thành. Thật. Ở đây cường giả khẽ giật mình, chợt mặt lộ vẻ vui mừng. Không kém bao nhiêu đâu, cụ thể có thể đạt tới bao nhiêu, bước vào sau đó mới rõ ràng. Lâm Hạo nói ra. Đủ rồi, bảy thành đầy đủ. Ở đây cường giả lộ ra có chút kích động, bọn hắn cũng rõ ràng, Lâm Hạo sẽ không lừa hắn nhóm, dù sao cả hai ký kết khế ước. Không cần như thế. Đi thôi, chúng ta đi vào. Lâm Hạo vẫy vẫy tay. 56 tên cường giả nhao nhao hít một hơi hơi lạnh, sau đó cắn răng, liều mạng, bảy thành tỷ lệ, chí ít có hơn 40 người có thể sống sót. Cái này xác suất đã rất cao, coi như không tin Lâm Hạo, giờ phút này cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Tăng thêm Lâm Hạo, hết thảy 62 người trùng trùng điệp điệp bước lên thông đạo. Đoàn người này tự nhiên đưa tới ở đây hơn ngàn cường giả chú ý, tất cả mọi người nhìn thấy bực này đội hình đều không chịu được khẽ giật mình. Nhiều người như vậy, 62 người, dẫn đầu lại còn là một cách lính ngộ luân hồi tam thế tôn ý cảnh người. Cái này, bọn hắn muốn đi muốn chết. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1019. Không có nuốt lời. 62 người, bực này số lượng đã coi như là rất nhiều, càng khiến người ta im lặng là, dẫn đầu cũng chỉ là một cái lính ngộ luân hồi tam thế tôn ý cảnh cường giả, không ít cường giả nhao nhao lắc đầu, những khả năng này là không muốn trả giá đắt, ý đồ dựa vào sức một mình xâm nhập thần linh huyết đài người. Vô tri thật sự là đáng sợ, tại vô số cường giả trong mắt, những người này có thể có như vậy 2-3 cái còn sống tiến vào thần linh huyết đài bên trong, đã coi như là thiên đại khí vận. Là hắn. Ở vào một góc một tên nam tử có chút ngơ ngác một chút, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, người này không phải người khác, chính là mới vừa cùng Lâm Hạo giao thủ qua Nhiếp Vân, hắn cũng không có vội vã tiến vào. Mà là tại vẻ ngoài nhìn qua, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Hắn. Nhiếp Huyên nhận biết cái kia cầm đầu ra hỏa. Một tên khác đứng bên cạnh thân cường giả hỏi, người này cũng là lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh người. Ừ, vừa rồi giao thủ qua. Giao thủ qua. Gã cường giả kia không khỏi sững sờ, chợt cười nói. Tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ, lại cùng Nhiếp Huyên ngươi giao thủ qua. Xem ra Nhiếp Huyên sự hăng hái của ngươi không tệ, còn có cái này rảnh rỗi dìu dắt người này, xem ra người này năng lực phải rất khá. Dìu dắt? Nhiếp Vân lắc đầu cười khổ nói. Ta nào có tư cách dìu dắt hắn, người này tên là Mộc Hạo, lai lịch có chút thần bí, lúc ấy ta cùng hắn là chính chính đương đương giao thủ, người này thể phách có thể so với thần khí không nói. Mà lại hắn còn đem nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh lính ngộ được đại viên mãn trình độ. Thể phách có thể so với thần khí, nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh lính ngộ được đại viên mãn. Gã cường giả kia nụ cười có chút cứng đờ. Ta cùng giao thủ qua cái này một hảo cảnh giới tuy chỉ có tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ, nhưng chiến lực lại đủ để địch nổi chúng ta. Nhiếp Vân chậm rãi nói ra. Nhiếp Huyên nói thật là, Gã cường giả kia thần sắc đã thay đổi, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Việc này sao lại lấy ra nói đùa? Nếu thật là như thế, cái kia người này cũng không thể coi thường, đa tạ nhiếp huyên khuyên bảo, không phải nếu là ở bên trong tao ngộ từ đó trở mặt, vậy thì phiền toái. Có thể đem nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh lính ngộ được đại viên mãn cấp độ, người này bối cảnh thâm bất khả chắc. Coi như không có cái gì bối cảnh, lấy năng lực, một khi đột phá đến tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh, chỉ dựa vào trước hai cái đại viên mãn luôn hồi ý cảnh, sau này thành tựu cũng tất ở tại chúng ta phía trên. Gã cường giả kia mặt lộ vẻ ngưng trọng, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ. Lúc này, một đoàn người đã bước lên thần linh huyết đài. Tất cả cường giả đều tại chú mục lấy, đương nhiên càng nhiều hơn chính là ôm xem náo nhiệt tâm tính, không ai sẽ cho rằng đoàn người này có thể có ba người trở lên nhân số may mắn tiến vào thần linh huyết đài. Thử! Máu cửa rung động kịch liệt lên, tản mát ra làm lòng người tắc nghẽn khí tức, thánh một bọn người đều là cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ lạ đánh thẳng tới, mặc dù bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng ở đối mặt cỗ này kỳ lạ lực lượng chấn kích thời điểm trên người lực lượng lại bị toàn bộ chế trụ, căn bản là không cách nào chống cự, chỉ có thể nhìn mình bị chấn cách. Hưu! 62 người bị đánh tan, mà để bọn hắn sắc mặt trắng bệch chính là gần nhất cách xa nhau máu cửa đều có hơn 20 trượng hai bên. Nhanh! Chuyển đến máu cửa bên kia đi. Mọi người toàn lực xuất thủ, không nên để lại lực. Không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Các cường giả luống cuống, nhao nhao huy động tự thân lực lượng, liều mạng hướng phía máu cửa chuyển đi, tuy nhiên lại như là lâm vào vô tận vũng bùn giống như, cho dù là thực lực mạnh nhất thánh một, cũng chỉ có thể một lần xê dịch một bước khoảng cách mà thôi. Xì xì. Máu trên cửa huyết văn bắt đầu nhảy lên, giống như ánh chớp, lan tràn mà đến. Nhìn thấy những này trí mạng huyết văn, tất cả cường giả sắc mặt tràn đầy trắng bệch, không có một tia huyết sắc, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến trước đó cường giả bị những này huyết văn diệt sát, chí tử ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, thế nhưng là bọn hắn đã không có lui bước cơ hội, chỉ có thể kỳ vọng những cái kia huyết văn không cần hướng mình đến là được rồi. Không! Sát lại gần nhất một tên cường giả, mắt thấy là phải bị huyết văn thôn phệ. Liều mạng huy động lực lượng, nhưng lại thủy chung không cách nào ngăn trở huyết văn, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết văn hướng mình quấn quanh mà đến, thức hải của hắn trống rỗng, hai tay rủ xuống đến. Bởi vì hắn rất rõ ràng, lại thế nào phản kháng đều vô dụng. Bỗng nhiên, oanh! Một trận bão hưởng truyền đến, chỉ gặp một đạo hỗn độn hắc mang đánh tới. Hung hăng nện ở huyết văn bên trên, đạo này hắc mang ẩn chứa lực lượng cường hoành đến cực điểm, không chỉ là thần uy lực lượng, còn bao hàm lấy không gì so sánh nổi thể phách lực lượng, vẻn vẹn chỉ là một đập, huyết văn bị chấn khai. Gã cường giả kia lập tức sững sờ. Đừng lo lắng, bàn tay tới. Một đạo quát lạnh truyền đến, chỉ gặp Lâm Hạo bước nhanh lướt đến. Sau lưng kéo thật dài huyết ảnh, tốc độ của hắn cũng không nhanh, chỉ có gấp đôi giới nhanh mà thôi, nhưng ở máu cửa phủ cận, bực này tốc độ đã phi thường kinh người. Nghe được thanh âm này, gã cường giả kia vô ý thức vươn tay. Bỗng nhiên, gã cường giả kia chỉ cảm thấy tay bị kéo một phát, cả người như là từ trong vũng bùn rút ra giống như bị quăng hướng về phía máu cửa chỗ, khi hắn kịp phản ứng thời điểm. Thình lình phát hiện mình cách máu cửa chỉ có khoảng nửa trượng khoảng cách, lập tức vui mừng quá đỗi. Sống sót sau tai nạn, gã cường giả kia trong lòng tràn đầy vui sướng cùng cảm kích cấp tốc quay đầu, khi thấy hậu phương một màn, không chịu được ngây ngẩn cả người, hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên, nếu như nói trước đó hắn không tin tưởng lắm Lâm Hạo, như vậy hiện tại hắn triệt để tin tưởng. Lâm Hạo không ngừng xuất thủ oanh kích, mỗi một lần oanh ra một đạo hắc mang, đem tới gần còn lại cường giả huyết văn đánh bay mà ra. Đồng thời người ở bên trong nhanh chóng bay lượn, mỗi một lần bay lượn đều sẽ nắm lên một tên cường giả, hướng phía máu cửa đã đánh qua, cử động như vậy cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt ở giữa hoàn thành. Một kích kéo một phát, hai cái này cử động nhìn cực kỳ phổ thông. Nhưng tại hạ phương trong mắt cường giả lại là làm bọn hắn triệt để kinh hãi. Làm sao có thể? Tất cả cường giả nhìn lấy hành động tự nhiên Lâm Hạo đã hoàn toàn bị giải ra. Lâm Hạo cử động hoàn toàn lật đổ bọn hắn đối với máu cửa nguy cơ lý giải. Nhìn lấy từng cái cường giả bị ném đến máu cửa phụ cận, trong lòng bọn họ thậm chí hiện lên ghen ghét, vì sao không phải mình? Quá kinh người. Cho dù là Nhiếp Vân mấy người cũng bị kinh hãi. Cái này, tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Người này mới tam thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ, vậy mà có thể trấn khai huyết văn, vậy hắn chiến lực chẳng phải là có thể so với tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ rồi. Dòng giã vượt qua một cái cấp độ, gia hỏa này đến cùng là lai lịch thế nào? Coi như có được có thể so với tứ thế tôn chiến lực, tốc độ của hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy. Một tên lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả run giọng nói. Bọn hắn cũng không phải là lần thứ nhất tiến vào thần linh huyết đài, biết rõ máu cửa hạn chế, cho dù là tốc độ bọn họ nhanh nhất cũng nhiều lắm là đạt tới gấp đôi giới nhanh một thành mà thôi, mà Lâm Hạo tổng cộng đến gấp đôi giới nhanh trở lên, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Không phải cảnh giới, là hắn thể phách, người này thể phách quá mạnh, có thể phá vỡ hạn chế. Vậy hắn thể phách nên đạt tới trình độ nào? Nhìn mức độ này, chí ít chỉ sợ không thua cửu phẩm thần khí. Gia hỏa này là yêu nghiệt. Hắn tu luyện như thế nào? Càng đem thể phách tu luyện tới trình độ này. Ngươi đây là cô lậu quả văn, thần vực kỳ thật cũng không ít tu luyện thể phách gia hỏa, nghe nói có cũng đạt tới trình độ này, tại cùng cấp độ bên trong, chỉ dựa vào loại kia thể phách, đã đứng ở thế bất bại. Một tên thần vực cường giả mặt lộ vẻ ngưng trọng nói. Máu cửa chỗ, Lâm Hạo ném tới cường giả đã đạt đến hơn 50 người, mà hắn tiêu hao cũng cực lớn, sắc mặt có chút trắng bệch. Thánh một mấy người cũng đã nhìn ra, Lâm Hạo giờ phút này tiêu hao quá lớn, dù sao tại máu ngưỡng cửa chế phía dưới, có thể kéo về hơn 50 người, đã coi như là phi thường kinh người. Lâm huynh, nếu không quên đi thôi. Thánh một cắn răng nói, sinh tử đều có thiên mệnh, mà lại Lâm Hạo cũng cứu vãn gần 8 thành cường giả, bực này tỷ lệ đã coi như là phi thường cao, những cái kia bị kéo về cường giả, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy cảm kích, mặc dù cả hai đều là tại lợi dụng lẫn nhau, nhưng Lâm Hạo kỳ thật hoàn toàn có thể không cần đi để ý tới bọn hắn. Nhiều nhất cứu một nửa cũng đầy đủ, nhưng Lâm Hạo nhưng không có, chỉ là bực này tâm tính đều đủ để bọn hắn sinh lòng kính ý. Những cái kia còn hãm tại nguyên chỗ cường giả, nghe nói câu nói này, sắc mặt không khỏi một trận trắng bệch, bất quá bọn hắn nhưng không có la lên, ánh mắt tràn đầy chờ đợi nhìn lấy Lâm Hạo. Không có việc gì, ta đã đáp ứng bọn hắn, người không tín thì không lập. Lâm Hạo nói ra. Thân hình thoát một cái, tiếp tục lướt tới, mặc dù tiêu hao rất nhiều, nhưng hắn lại không biết nuốt lời. Nghe được câu này, ở đây cường giả đều là chấn động. Người không tín mà không lập. Câu nói này nhìn đơn giản, nhưng chân chính có thể làm đến thực hiện lời hứa người, lại có bao nhiêu người. Nhất thời, không ít người nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt thay đổi, đặc biệt là những cường giả kia, nguyên bản hoảng hốt bọn hắn. Giờ phút này khôi phục tự tin, bởi vì bọn hắn tin tưởng Lâm Hạo sẽ không dễ dàng từ bỏ bọn hắn. Đại nhân, vô luận chúng ta có thể hay không còn sống, đều như thế cảm kích ngài. Lâm vào một tên cường giả cao giọng nói ra. Đại nhân đa tạ. Các vị cường giả thu hồi hoảng loạn trong lòng nghĩ, toàn lực thôi động thân hình. Vù vù. Từng cái bị Lâm Hạo cầm ra, ném về phía cửa vào. Tại sắp bắt được cái cuối cùng thời điểm, một đạo huyết văn bỗng nhiên từ phía sau chạy tới, chớp mắt phá vỡ Lâm Hạo thần uy trực tiếp xâm nhập xuống. Đại nhân cẩn thận. Gã cường giả kia tranh thủ thời gian hô. Oanh! Một đạo rùa mang phá thể mà ra, ẩn chứa một cấu ngập trời đại kiếp thanh thế, trong nháy mắt, liền muốn quấn lên tới huyết văn bị xoắn nát, cái kia đạo rùa mang chớp mắt thu nhập thể nội. Xuất hiện đến đột nhiên, trở về cũng rất đột nhiên, trừ bỏ số ít cường giả phát giác được gì dạng bên ngoài, những người còn lại đều không cảm giác được cái gì. Hưu! gã cường giả kia bị kéo ra ngoài, Lâm Hạo mang theo hắn lướt về phía máu cửa chỗ. Tại sau khi hạ xuống, Lâm Hạo quét mắt một lần, trừ bỏ thánh một mấy người, năm người bên ngoài, 56 tên cường giả, một cái không nhiều, không thiếu một cái. Đột nhiên, 56 tên cường giả nhao nhao quỳ một chân trên đất. Các ngươi, Lâm Hạo nao nao. Đại nhân, mặc dù chúng ta cùng ngươi chính là thành lập khế ước, cả hai cùng có lợi chung lợi mà thôi, nhưng đại nhân ngươi thành tín thủ tín, cũng cứu vãn chúng ta tất cả mọi người tính mệnh, chúng ta không lắm cảm kích, khó mà hồi báo, chỉ có thể lấy cỡ này phương thức, như sau này đại nhân có dùng đến địa phương, một mực nói một tiếng. Nói xong cầm đầu cường giả lấy ra một cái đặc thù ngọc giản, vật này chính là ta tín vật, ngày đó đại nhân có cần chỗ. Nhưng hướng vật này vị trí phát ra ấm ký, chỉ cần ta có thể làm đến chắc chắn đến đây tương trợ. Cái này, Lâm Huyên thu cất đi, đây là vị đạo hữu này có ý tốt. Thánh Mục vội vàng nói, ừ. Lâm Hạo gật đầu thu lấy cái này ngọc giản, chợt. Còn lại cường giả cũng nhao nhao lấy ra mình đặc thù ngọc giản, giao đi lên, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người như thế. Lục tục ngo ngoe hết thảy chỉ có 23 cái ngọc giản mà thôi. Đi thôi. Lâm Hạo nói ra. Đám người gật đầu ứng thanh, lúc này bước vào máu trong môn phái. Nhìn thấy Lâm Hạo bọn người rời đi, không ít cường giả chỉ có thể trông mong nhìn qua, có con mắt đều ven tỉa đỏ lên, 10 thành tỷ lệ sống sót a, đây quả thực làm cho người khó có thể tin, có cường giả hận không thể cùng cái kia 56 người đổi một chút. Đừng nói 7-8 phần đại giới, cho dù là 9 thành bọn hắn đều nguyện ý. Thế nhưng là chuyện như thế nào có cơ hội tốt như vậy gặp được. Đột nhiên, máu trong môn xuất hiện một bóng người. Là hắn. Hắn làm sao quay trở về? Phía dưới cường giả lập tức xôn xao, bởi vì trở về không phải người khác, chính là Lâm Hạo. Tiên ma đồng tu. Tác giả.